Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Mây Hạ với chủ đề viết về một căn nhà ma. Và có lẽ đây là một cái chủ đề không có xa lạ gì với tất cả những người yêu mến chuyện ma nữa cả. Nó rất là quen thuộc. Nhưng qua ngòi bút của tác giả Mây Hạ vẫn cho chúng ta những điều rất đáng nhớ. Câu chuyện cũng khá là hấp dẫn và nhiều điều thú vị. Mời tất cả quý vị cùng khám phá cùng Thuận ngay sau đây nhé. Kỳ nghỉ hè đã đến, đám học sinh thi nhau chạy ra ngoài sân trường giải tỏa tâm trạng. Cuối cùng, sau một năm học đầy vất vả, thì họ cũng được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Nhưng đối với khối 12 lại khác, kỳ nghỉ hè đến đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với một kỳ thi vô cùng quan trọng. Việc ôn luyện khiến ai nấy đều cảm thấy rã rời. Hai tháng sau đó, mình bước ra khỏi phòng thi với tư thế vô cùng thoải mái. Nhìn thấy đám bạn đã đợi từ lâu, cậu nhanh chóng tiến lại, miệng nhoẻn một nụ cười tinh nghịch. Ây da, ra sớm phết đấy nhỉ? Mình đập vai cậu bạn thân tên Hùng nói. Hùng hấp háy cái cặp mắt nhìn bạn không quên tỏ vẻ thanh cao. Chuyện, không làm được thì khoanh bừa. Cả buổi thi chỉ có ngủ thôi. Cũng may có cô giám thị nhắc quên tô má để, không là tao cũng để vậy. Mình trợn mắt ngạc nhiên. Ngay cả Hương và Vi cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hương lên tiếng. Mày nói như không có chuyện gì xảy ra ấy nhở? Quên tô má đề, suýt nữa là mày trượt tốt nghiệp rồi đấy mà ở đó cười. Thì tao tô rồi còn gì nữa. Mà chuyện qua rồi thì cho qua đi. Bây giờ bọn mình đi xả stress chứ nhở? Nghe vậy Hương hứng khởi hẳn lên. Cô kéo tay Vi hưng phấn đi trước. Mới có quán trà sữa mới mở trước cổng trường, đang có khuyến mãi cho nhóm người hôm nay đấy. Chúng mình ra đó đánh chén no say đã rồi về. Vậy là cả bọn nhanh chóng kéo nhau ra bên ngoài. Mỗi người ngồi một góc, cắm cúi vào chiếc điện thoại di động trên tay, khiến cho Vi không khỏi bực mình. Chúng mày hẹn nhau ra đây chơi hay là để ngồi điều hòa bấm điện thoại vậy? Con người chứ có phải đồ vật đâu mà cứ im lìm không nói năng gì như thế. Nghe Vi nói, ba người còn lại mới chịu buông điện thoại xuống, nhưng vẻ mặt khá trầm buồn. Vi tặc lưỡi, dường như con người ngày nay đã quá phụ thuộc vào những thứ di động, luôn kè kè bên người, mà dần quên đi những mối quan hệ xung quanh, khiến các mối quan hệ ấy ngày càng trở nên xa cách và phai mờ hơn. Đúng lúc ấy, mình như nhớ ra điều gì đó, anh liền lên tiếng gợi chuyện. Chúng mày có muốn nghe chuyện ma không? Có. Lập tức ba người còn lại nhao nhao cả lên. Nhắc đến chuyện ma là cả bọn lại háo hức đến lạ thường, khiến cho mình cũng không khỏi ngạc nhiên. Chuyện về anh họ của tao, anh ấy có một căn nhà ở ngoại ô, nhưng lại là căn nhà ma. Nhà ma? Cả đám rú lên, khiến tất cả mọi người trong quán đều khó chịu nhìn lại. Thấy vậy, mình liền ra dấu im lặng. Cả bọn đành chuyển chỗ lên tầng trên để không làm phiền đến mọi người. Cũng may là tầng trên thương người nên cũng dễ dàng trao đổi hơn. Vì háo hức lên tiếng thúc giục. Nghe thú vị vậy, mày mau kể đi xem nào. Mình từ từ uống một ngụm nước. Anh ngước gương mặt ra vẻ nguy hiểm, rồi mới cất giọng trầm trầm. Anh họ của mình tên là Tuấn, vì công việc nên đã chuyển nhà đến một vùng ngoại ô để sinh sống. Thời buổi giá đất tăng vòn vọt, lại mồi chài lừa đảo vô cùng nhiều. Anh tìm đến một căn nhà của người quen bên họ hàng vì tin tưởng vào họ. Ngày đến xem nhà, anh Tuấn vừa đặt chân vào bên trong liền dùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng khiến anh không hề thoải mái. Anh ráo rác nhìn xung quanh nhưng chẳng hề thấy ai ngoài người chủ nhà đang đứng lù lù trước mặt. Có chuyện gì sao? Người chủ nhà cất tiếng hỏi. Anh lập tức lắc đầu ra hiệu không có chuyện gì, rồi tiếp tục đi quanh căn nhà để xem xét. Ngoại trừ bầu không khí bên trong khá u ám và lạnh lẽo, thì anh vô cùng hài lòng về cấu trúc cũng như không gian ở bên trong. Ngồi lại vào bàn uống nước, anh không khỏi thắc mắc tại sao một căn nhà tiện nghi đầy đủ lại có khu vườn đầy hoa trái như thế kia, mà người chủ lại bán lại với giá rẻ như vậy. Người chủ căn nhà nghe câu hỏi liền rùng mình, ánh mắt đảo qua đảo lại một lúc mới lắp bắp trả lời. Nhà tôi cũng sắp chuyển đi nơi khác mà anh cũng thấy đấy. Bây giờ làm gì còn ai chuộng đất ở quê nữa đâu. Nghe vậy anh Tuấn gật gù. Đúng là bây giờ mọi người đã bị cuốn vào vòng xoáy của thời đại 4.0, khiến cho họ không còn cảm nhận được không khí yên bình nơi thôn quê được nữa. Dù ở khoảng cách khá xa so với cơ quan anh đang làm việc, nhưng lại gần trường học của con và giá cả hợp lý, nên hợp đồng nhanh chóng được thông qua. Căn nhà tuy không đồ sộ như trên thành phố, nhưng cũng vừa đủ cho gia đình nhỏ của anh sinh sống. Chị Tuyết, vợ của anh, vừa đến nơi liền hít lấy hít để bầu không khí trong lành nơi ngoại ô. Chị mỉm cười thật tươi. Đúng là ở ngoại ô có khác, cây cối xanh tươi và không gian quá đỗi trong lành. Anh Tuấn gật gù. Nhân lúc còn cơ hội em hãy tận hưởng cho thật đã đi. Đến khi xong việc mình lên lại thành phố rồi. Chị Tuyết nghe vậy liền xịu mặt xuống, nhưng rồi chị lại nhanh chóng cười tươi. Chị bám lấy tay của anh mà nũng nịu. Hay mình ở vậy đây đi anh. Anh Tuấn không đáp, anh nhìn về phía ngôi nhà 2 tầng mà vợ chồng mới mua. Tuy không tiện nghi như trên thành phố, nhưng khiến cả hai đều vô cùng thảnh thơi. Nhưng điều khiến anh chị không thể ngờ tới chính là những việc kỳ lạ thường xuyên xảy ra trong căn nhà kể từ khi hai người cùng đứa con trai chuyển về nơi đây. Ban ngày thì mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng cứ đêm đến là các khung cửa kính bỗng dưng rung bần bật, trong khi bên ngoài hoàn toàn không có ai và cũng không có gió. Anh Tuấn dù đã cố gắng chèn cửa lại, nhưng tiếng rung đó vẫn không ngừng. Chị Tuyết ôm chặt lấy con. Mấy hôm nay cánh cửa kia kêu lớn khiến chị và thằng bé không sao ngủ được. Chị cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra để nhìn. Anh Tuấn vẫn đang loay hoay tìm cách sửa. Anh cứ kệ nó đi. Ngày mai gọi thợ đến sửa xem sao. Anh Tuấn cau mày, anh nhìn chị đầy hoang mang. Quái lạ, anh tìm hết ngóc ngách mà có thấy nó hỏng ở đâu đâu nhỉ? Mà mình cứ đến gần thì nó lại im bặt, thế mới lạ. Chị Tuyết không quan tâm đến lời nói đó, chị nằm xuống nhắm chặt mắt lại, cố chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng nhanh chóng bị tiếng của người con trai đánh thức. Mẹ ơi! Ở bên ngoài có người. Vợ chồng anh Tuấn nghe con nói thì giật mình ngạc nhiên. Anh chị nhìn theo hướng tay của thằng bé chỉ. Nó vừa chỉ ra ngoài cửa sổ, vừa run rẩy nói. Mẹ ơi, có ông lão nào đang ở ngoài ấy mẹ. Nhìn ông ấy sợ lắm. Ông ấy đang quát con mẹ ạ. Chị Tuyết nghe vậy liền rùng mình. Chị ôm chặt lấy con hướng ánh mắt sợ hãi nhìn ra ngoài cánh cửa. Nhưng chẳng hề thấy ai. Chị vội vàng trấn an con. Làm gì có ai đâu con, chắc con nhìn nhầm rồi. Anh Tuấn đang định chạy lại an ủi con, thì ngay lập tức bị tiếng cánh cửa rung bần bật, làm cho giật mình ngoái lại. Thằng bé ngay lập tức rú lên đầy sợ hãi. Ông ấy đấy, ông ấy đang đập cửa đòi vào, bố mẹ ơi. Anh Tuấn cùng chị Tuyết nghe vậy thì đứng hình. Anh Tuấn cũng không còn dám đứng gần đó nữa, mà leo lên giường ôm chặt lấy vợ con. Anh cố gắng trấn an tất cả. Chỉ là gió thôi, con đừng sợ. Thằng bé cứ thế khóc thút thít, người nó co cụm lại trong vòng tay của bố mẹ, không dám xa rời. Một lúc sau cánh cửa im bặt, vợ chồng anh Tuấn lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Kể từ hôm đó anh chuyển phòng sang nơi khác, cả hai anh chị đều không dám ở lại trong căn phòng đó nữa. Qua thời gian, nơi đây bị bụi bám đầy, rong rêu, cây cỏ mọc tùm, tạo nên một không khí u ám, rợn rợn, lạnh người kỳ lạ. Nghe đến đây, Vi không khỏi tò mò hỏi lại. Vậy còn chuyện lạ gì xảy ra nữa không mày? Nghe mày kể mà tao hồi hộp quá. Còn nhiều lắm. Nói đoạn, mình lại tiếp tục kể câu chuyện của mình. Khoảng 1 tuần sau, thì bố mẹ và em gái của anh Tuấn có lên đó chơi và ở vài hôm. Chuyện lạ cũng từ đó mà ngày một xảy ra nhiều hơn. Con đã chuẩn bị sẵn phòng cho bố mẹ và em rồi. Mọi người cứ để đồ ở đấy, lát nữa sẽ có người chuyển lên cho. Bố mẹ anh nghe vậy thì gật gù. Cô em gái của anh Tuấn tên là Linh, vừa tròn 18 tuổi. thấy căn nhà mới của anh nên chị ấy thích lắm, cứ chạy qua chạy lại khiến mọi người chóng hết cả mặt. Anh Tuấn thấy vậy liền kêu: "Mày đến tuổi lấy chồng rồi mà cứ như con nít vậy hả?" Chị Linh bĩu môi: "Con nít cho nó khỏi cần lo nghĩ chứ anh. Em nghĩ rồi, em sẽ sống vậy với bố mẹ chứ không thèm lấy chồng đâu." Mẹ anh Tuấn nghe vậy liền chẹp miệng đáp lại: "Tôi không có tiền đâu mà nuôi bà cô như chị nhá. Mà có ma nào thèm rước chị không mà chị to miệng thế?" Nghe vậy cả nhà được một trận cười vang. Chị Linh mặt đỏ như gấc vì ngượng, không dám cãi lại vì sợ lại bị nói thêm. Đưa cô em gái lên tầng ngay cạnh phòng bố mẹ, đi qua cái căn phòng nhỏ mà anh đã ngủ qua mấy đêm và gặp hiện tượng lạ ấy, thì chị Linh bất giác dừng lại. Chị nhìn ổ khóa to bản mà hỏi: "Sao phòng này anh khóa kỹ vậy? Anh giấu tài liệu mật hay kho báu ở trong hả?" Anh Tuấn lắc đầu. Mỗi lần đi qua căn phòng này đều khiến anh cảm thấy không hề an toàn. Anh không muốn kể cho em gái mình biết, mất công chị lại tò mò đi vào trong thì hỏng chuyện, nên vội đổi chủ đề: "Mau lên, lát anh còn đi làm nữa." Chị Linh bị dục liền nhanh chóng rời đi. Chị Tuyết đã dọn qua từ trước nên trông căn phòng vô cùng sạch sẽ. Nó rộng tầm 20 mét vuông. Bên trong phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ, lúc nào cũng đóng chặt. Phòng đựng đồ linh tinh đủ thứ nên khá bừa bộn. Chị Tuyết mất nguyên cả một buổi sáng để mà có thể thu dọn hết đống đồ đạc ngổn ngang ấy. Vừa vào bên trong, trước mặt của Linh hiện ra một hàng những con gấu bông. Cái đáng sợ nhất của căn phòng đó là mấy con búp bê gấu bông cũ để trong góc tủ, cứ như thể đang nhìn chăm chăm vào người của chị vậy. Bấy giờ chị Tuyết mới đi lên, thấy nét mặt hơi sợ hãi của cô em chồng liền giải thích: "Chị thấy nó còn mới mà vứt đi thì phí quá nên cất tạm trong đó. Chắc là đồ của con chủ nhà trước bỏ lại. Bao giờ có dịp từ thiện, chị sẽ mang đi tặng cho các em nhỏ khác." Linh ả lên một tiếng. Mặc dù hơi sợ, nhưng khi nghe chị dâu giải thích, cô cũng không còn lo lắng hay để ý gì đến nó nữa. Cô mau chóng dọn dẹp lại cái giường rồi đặt lưng nằm ngủ luôn. Anh Tuấn thấy vậy lắc đầu chán nản: "Về đến nhà là ngủ, giống hệt hồi anh vẫn ở nhà, không khác tẹo nào cả." Chị Tuyết thấy anh em anh Tuấn chọc qua chọc lại cũng chẳng lấy làm lạ vì đã quá quen với điều đó trước đây. Chị vốn là hàng xóm của hai người từ nhỏ nên chuyện quá khứ của hai người chị đều biết hết. "Cô Linh ơi!" Tiếng thằng bé Bảo văng vẳng bên tai cùng với những cái lay vai khiến chị Linh tỉnh giấc. Thấy gương mặt bầu bính của nó, chị liền ôm chầm lấy Bảo mà cưng nựng: "Hoàng tử của cô đi học về rồi đấy à? Mới có một tuần không gặp mà trông con béo lên vậy nhỉ?" Thằng bé nghe vậy liền bĩu môi: "Cô không được nói cháu béo đâu nhé. Cô phải nói cháu là mũm mím đáng yêu cơ." Nghe thằng bé nói vậy, chị Linh bật cười. Đoạn chị cùng thằng bé xuống dưới nhà để cùng chị Tuyết dọn cơm. Chị Tuyết là giáo viên tiểu học nên việc đưa đón thằng bé đi học về là do chị hoàn toàn phụ trách. Nhiều hôm dạy về sớm, chị vẫn phải nán lại đợi con vì thằng bé chưa hết tiết, khiến chị Linh không khỏi thắc mắc. Chị hỏi: "Sao chị không chủ nhiệm lớp thằng Bảo ngay từ đầu, có phải tiện hơn không?" Chị Tuyết lắc đầu: "Như thế thì bất tiện lắm. Chị muốn thằng Bảo đạt được thành tích bằng chính thực lực của mình và được mọi người công nhận. Nếu như chị là giáo viên chủ nhiệm của thằng bé thì chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào cho mà coi." Chị Linh bấy giờ mới hiểu hết tất cả. Chị bế bổng thằng bé Bảo lên, hôn chụt vào má nó một cái rồi dặn: "Bảo học giỏi vậy nhé. Học giỏi để mẹ Bảo với cô Linh được đẹp mặt với người ta." Bé Bảo mở to đôi mắt nhìn cô mình hỏi ngược lại: "Cháu thấy mẹ với cô đẹp vậy rồi mà." Hai người nghe vậy liền phá lên cười, bầu không khí cũng trở nên ấm cúng hơn hẳn. Bố mẹ anh Tuấn vừa lên chơi được một ngày thì ở quê lại có chuyện nên phải về gấp. Thế nên căn nhà lúc này chỉ còn ba người lớn cùng một trẻ nhỏ nói cười suốt ngày. Sáng sớm cả gia đình anh Tuấn đều đi làm và đi học cả. nên chỉ có một mình chị Linh ở nhà. Chị đi qua đi lại căn phòng, hết nhìn chỗ này đến chỗ khác để đỡ chán, nhưng cũng không ăn thua. Bất ngờ, chị chú ý con gấu bông được chị Tuyết đặt trong tủ kính. Ánh mắt nó cứ như thể đang nhìn chăm chăm vào chị, khiến chị không khỏi rùng mình ớn lạnh. Từ khi đến đây ở đến giờ, chị vẫn chưa dám đụng vào những con gấu này vì nó luôn mang lại cho chị một cảm giác vô cùng lạnh gáy. Lần đầu tiên chị vào căn phòng này và nhìn thấy những đôi mắt vô hồn kia thì đã có cảm giác bất an. Cái cảm giác như mình đang bị theo dõi, đang bị nhìn từ đằng sau lưng. Điều khiến chị càng ngạc nhiên hơn nữa là con gấu bông màu xám chị nhớ rõ ràng là được đặt ở bên phải. Ấy vậy mà bây giờ lại đang nằm ở bên trái một cách lạ thường. Chị tự nhủ. Hay là thằng bé bảo lên đây rồi di chuyển nó. Nhưng rồi chị lại lắc đầu nguầy nguầy vì lúc nào chị cũng kè kè bên bảo. Những lúc thằng bé lên đây chị đều có mặt thì làm sao lại di chuyển được cơ chứ? Chị đứng dậy như một lò xo, mắt không dám nhìn vào trong tủ nữa vì sợ. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Chuyện là sau khi chuyển đến căn nhà mới này, những thứ chị để trong phòng thường xuyên bị xáo trộn, khiến chị vô cùng đau đầu. Ngày hôm nay cũng như vậy, sau khi tắm xong trở về phòng thì chị đã chẳng thấy chiếc điện thoại mình để trên bàn đâu nữa. Chị lục tung mọi ngóc ngách vẫn chẳng hề thấy đâu. Thấy em gái mình cuống cuồng như thể đang tìm thứ gì đó, anh Tuấn ngạc nhiên hỏi. Tìm gì mà vội thế? Điện thoại em để ở trên bàn đâu mất tiêu rồi ấy, nhà này như thể có ma vậy. Lời nói của chị khiến vợ chồng anh Tuấn giật nảy cả mình. Anh vội vàng hỏi lại. Đã tìm kỹ chưa? Mày hay có cái tật hậu đậu lắm đấy nhé. Chắc lại nhét ở đâu rồi. Nhưng lần này khác, em nhớ rõ ràng mà. Thế đây là cái gì? Anh Tuấn cầm chiếc điện thoại trên tay giơ lên trước mặt của chị Linh, khiến chị á khẩu. Chẳng biết từ bao giờ, chiếc điện thoại lại nằm lù lù trên bàn, y như chị nhớ trong đầu. Chị ngạc nhiên hỏi. Quái lạ, rõ ràng ban nãy em tìm ở đây rồi cơ mà. Anh Tuấn không thèm đáp mà chỉ thở dài rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Bấy giờ thằng bé Bảo mới chạy vào nói nhỏ. Cô ơi, nãy cháu thấy ông già nào cầm điện thoại cô đặt lên bàn đấy. Cháu có bảo với bố mà bố không tin. Nghe Bảo nói chị Linh đứng hình mất mấy giây. Trong căn nhà này ngoài họ ra thì làm gì có ông già nào. Thấy vẻ mặt không tin của chị, thằng bé quả quyết lên tiếng. Thật mà cô, ông ấy còn nhìn cháu hung dữ lắm. Cháu gặp ông ấy một lần trong căn phòng bị khóa kia rồi. Lần đấy ông lão đập cửa quát tháo ghê lắm. Thằng bé vừa nói vừa mếu máo khóc khiến chị không khỏi xót thương. Nhưng trên hết câu chuyện của thằng bé kể khiến chị vô cùng lo lắng. Dường như bên trong căn nhà này đang có thế lực nào đó tồn tại và không muốn ai làm phiền đến mình vậy. Lúc ấy thấy thằng bé sợ hãi, chị cố gắng trấn an. Không sao đâu, nếu thấy lão già ấy thêm lần nào nữa thì nhớ bảo cô nghe chưa? Dạ vâng ạ. Kể từ ngày hôm đó chị thường xuyên để ý đến căn phòng bị khóa hơn. Không biết có phải vì quá để ý đến nó mà đêm đêm chị vẫn thường nghe thấy tiếng động lạ phát ra sợn người. Nhưng cứ mỗi lần chị áp tai vào nghe ngóng thì y như rằng lại chẳng nghe thấy gì nữa, khiến Linh vô cùng hoang mang. Sáng ngày hôm đấy, nhìn chìa khóa đang nằm trên bàn uống nước, chị đánh liều lên mở thử căn phòng bị khóa kia thì quả thực đã mở được. Chị hít thật sâu một cái rồi nhanh chân bước vào. Bên trong có một cái tủ gỗ nhìn cổ và đẹp lắm. Nó tạo ấn tượng cho chị về một cái gì đó vô cùng cổ kính. Vốn là người yêu thích khám phá những thứ cổ xưa, chị ngay lập tức bị hút hồn bởi cái đẹp của chiếc tủ. Chị lẩm nhẩm thắc mắc tại sao không mang cái tủ này vào phòng khác mà để vào đây và để không như thế này. Chị đưa tay thử mở cửa tủ ra thì giật mình khi có thứ gì đó vừa mới lăn ra từ chiếc tủ và rơi xuống chân của chị. Chị tròn mắt ngạc nhiên vì chính cái tủ này cũng có chứa nhiều gấu và búp bê ở đằng sau cánh tủ. Nếu không mở hết cỡ thì sẽ không biết. Loại gấu bông nhỏ con chất chồng lên nhau không khác gì một binh đoàn, khiến chị rợn hết cả tóc gáy. Thấy nó bụi quá nên thôi, chị xếp lại một cách ngay ngắn vào chỗ cũ rồi đóng cửa tủ lại. Chị hướng ánh mắt ra cánh cửa sổ rồi nhớ lại câu chuyện mà Bảo đã kể vào ngày hôm trước. Bất giác, sống lưng chị lạnh toát, da gà da vịt nổi dần dần cả lên. Nhưng sự tò mò đã thôi thúc chị tiến đến cánh cửa, kéo chiếc rèm ra để nhìn cho rõ hơn. Đúng lúc ấy, chị giật mình té ngửa ra đằng sau. Trên cánh cửa kính in hẳn những bàn tay máu. Kinh sợ hơn nữa là còn có gương mặt ma quái của một lão già nào đó đang nhìn chăm chăm về hướng của chị mà nhếch miệng cười. Chị Linh lúc ấy chỉ kịp nghe mấy tiếng cười khanh khách rồi ngất lịm cả đi. Linh! Linh! Vợ chồng anh Tuấn sau khi đưa con về nhà thấy chị bất tỉnh nằm dưới đất thì sốt sắng cả lên. Thằng Bảo thấy cô gọi mãi không tỉnh thì bật khóc tu tu. Lúc ấy, chị Linh mới từ từ mở mắt ra nhìn. Vừa nhìn thấy anh Tuấn, chị đã gào lên. Có ma! Nhà này có ma anh ơi! Câu nói của chị khiến tất cả đều nín thinh. Anh Tuấn nhìn xung quanh, ánh mắt dần trở nên sợ hãi. Thôi được rồi, có gì thì xuống nhà nói chuyện. Nói đoạn anh nhanh chóng đưa chị rời đi. Chị Tuyết tiện tay khóa chặt cánh cửa lại, giấu chìa khóa trong túi một cách cẩn thận nhất. Anh Tuấn trách. Anh đã nói không được vào đó rồi cơ mà, sao em vẫn vào? Chị Linh vừa trải qua biến cố kinh hoàng liền ấm ức nhìn anh. Nếu em không phát hiện ra thì anh định để cho cháu em ở đây đến bao giờ? Nói đoạn, chị kể hết những việc lạ mà bản thân đã phải trải qua. Điều đó khiến chị cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng. Ngay cả anh Tuấn cũng không thể ngờ rằng Bảo lại nhiều lần gặp lão già kia. Anh hướng về phía thằng bé cau mày hỏi. Con gặp chuyện đấy từ bao giờ mà lại không nói cho bố biết? Thằng bé sợ hãi núp đằng sau lưng của mẹ. Nó mếu máo nói. Con có nói mấy lần mà bố mẹ không có nghe nên con sợ. Bấy giờ chị Tuyết bật khóc. Mới chuyển đến đây một khoảng thời gian mà gặp phải chuyện này khiến chị không sao vui nổi. Hay là mình chuyển nhà đi anh? Chị Tuyết lên tiếng đề nghị. Nếu như đúng như những gì Linh nói thì thế lực kia đang dần trỗi dậy rồi. Nhưng anh Tuấn lại nghĩ khác. Nếu sự thật là có ma thì mình không làm gì nên tội thì sao mà phải sợ. Nghĩ vậy anh liền quả quyết. Không phải đi đâu cả, mình sống ngay thẳng thì sợ gì mấy cái loài ma quỷ đấy. Nghe vậy chị Linh á khẩu. Chị tức giận đứng phát dậy. Vậy anh định để thằng Bảo sống ở nơi như thế này sao? Nó đã gặp mấy lần rồi. Nhớ lão kia làm gì nó thì hối cũng không kịp đâu. Nói đoạn, chị dẫn Bảo lên phòng của mình mà không thèm quay mặt lại nhìn anh chị của mình. Về phần mình, anh Tuấn cũng muốn chuyển đi lắm. Nhưng bao nhiêu vốn liếng anh đã đổ vào đây cả, đâu phải muốn đi là đi được. Chị Tuyết như hiểu được ý chồng, chị tiến lại gần an ủi. Cô ấy nói vậy chứ không có ác ý gì đâu. Thôi, từ từ chúng ta nghĩ cách vậy. Sáng ngày hôm sau, anh Tuấn xin nghỉ một hôm để ở nhà. Công việc lu bu suốt ngày khiến anh cảm thấy vô cùng mỏi mệt và muốn được nghỉ ngơi. Nhưng nào ngờ ở nhà cũng không xong, sếp của anh lại gọi đến để đòi kế hoạch mà ông ta đã giao từ tuần trước. Đến lúc ấy, anh mới cuống cuồng cả lên vì kế hoạch đó anh vẫn chưa hoàn thành xong. Đang khởi động cái máy tính thì rùng một cái điện thoại có tin nhắn. Chết tiệt, làm hết cả hồn. Anh lật đật với tay mở ra xem thì cô em gái nhắn tin. Anh ơi, cứu em với, em sợ lắm. Lúc đấy bao nhiêu sợ hãi bực tức tan biến hết. Kể cả công việc đang chất đống trên vai anh cũng bỏ qua tất cả. Liền lao vội lên trên tầng. Em gái anh không biết gặp phải chuyện gì mà lại nhắn tin cầu cứu như vậy. Lao lên trên tầng, anh cố gắng mở khóa nhưng cửa đã khóa trong. Anh đập cửa ầm ầm gọi tên của Linh nhưng không hề thấy chị trả lời. Chị Linh ngoan hiền, từ trước đến nay không làm ai phải lo lắng cả. Bố mẹ sai gì được nấy, nhiều lúc hơi chảnh chọe nhưng nói chung là vô cùng hiểu chuyện và sẽ chẳng bao giờ có trường hợp chị lại khóa trong như thế cả. Anh Tuấn cầm điện thoại trên tay gọi điện vào số máy của chị Linh thì giật mình nghe tiếng chuông ở đâu đó. Anh từ từ quay người lại, áp tay vào bên trong cánh cửa thì ngạc nhiên nhận ra tiếng điện thoại phát ra từ chính căn phòng bị chị Tuyết khóa kỹ vào hôm trước. Linh, mở cửa, mở cửa! Anh gào lên điên loạn. Đúng lúc ấy một bàn tay đặt lên vai khiến hồn phách của anh bay tứ tung. Chị Linh nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh sao vậy? Sao gọi tên em ghê thế? Có chuyện gì sao? Anh Tuấn bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô em gái vẫn còn khỏe mạnh, anh cười chảy cả nước mắt. Nhưng rồi anh lại hỏi ngược lại. Mày đi đâu mà anh gọi mãi không trả lời? Em đi vệ sinh. Em có trả lời đấy chứ, nhưng anh vẫn cứ hét mãi. Em vệ sinh mà cũng không yên với anh nữa. Bấy giờ anh Tuấn lại nhìn vào bàn tay của chị Linh. Trên tay chị đang cầm chiếc điện thoại. Anh ngạc nhiên. Sao anh gọi không nghe máy? Đâu, anh có gọi đâu. Chị Linh ngạc nhiên. Trong lịch sử cuộc gọi không hề hiện số của anh Tuấn. Anh vội chụp lấy điện thoại mở phần tin nhắn. Cũng chẳng hề thấy tin nhắn mà chị gửi cho anh ban nãy. Chiếc điện thoại của anh cũng như vậy, không hề có tin nhắn nào cả. Anh Tuấn hoang mang ngồi thụp xuống đất trước sự kinh ngạc của chị Linh. Mặc kệ cho chị ra sức hỏi han, nhưng anh vẫn chẳng trả lời câu nào. Trong đầu anh là mớ bòng bong suy nghĩ vô cùng hỗn độn, khiến anh mệt mỏi vô cùng. Từ ngày hôm đó, cả gia đình không ngày nào được ngủ yên. Chị Linh thường xuyên mơ những cơn ác mộng, khiến chị la hét giữa nửa đêm và không thể nào chợp mắt ngủ tiếp. Thấy vậy, anh Tuấn liền nhắn tin với chị một lúc rồi kêu chị mai đầu tuần đi sớm đi. Còn chuyện ở đây cứ để vợ chồng anh lo liệu. Đoạn anh lên phòng chị dặn. Khóa cửa chặt rồi, mày yên tâm mà ngủ. Nếu cần thì xuống phòng anh ngủ chung. Dù sao mày cũng cần dậy sớm để thu dọn đồ đạc đi về. Mà làm thế nào được anh? Nó gặp em còn phải sợ. Chị Linh mạnh miệng thế thôi, chứ đêm nào chị cũng phải bịt tai nghe bật kinh Phật lên mới ngủ được. Và quả thực cách đấy có hiệu quả thật, khi sáng ngày hôm sau chị đã dậy đúng giờ. Nhìn đứa cháu trai cùng vợ chồng anh Tuấn đang mệt mỏi, chị quyết định sẽ ở lại đây ít hôm nữa. Dù sao em vẫn chưa phải nhập học nên cũng không cần về vội. Em có quen một đứa bạn chuyên đi xem các thầy bói toán, để em gọi nó xem có cách nào giúp được nhà mình không. Anh Tuấn nghe vậy liền lắc đầu, không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của chị trước thềm năm học mới. Nhưng chị đã vội cãi lại. Em ở lại đây vì lo cho thằng bé Bảo. Mấy hôm nay nó không nhìn thấy thứ kia nữa, nhưng không có gì là chắc chắn cả. Nói đoạn chị cầm điện thoại gọi cho ai đó. Giọng chị sang sảng hỏi. Chàng đây à? Tao có chuyện nhờ mày, nhắn tin nha. Ok, ok. Nói đoạn chị trở về phòng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bản thân mình nghe. Ngay lập tức cô bản thân không khỏi cảm thán. Anh chị mày gan thật đấy. Chuyện đến mức ấy rồi mà vẫn ở ly được. Ông ấy vừa bỏ tiền tỷ ra để mua căn nhà này thì lấy đâu ra kinh phí mà chuyển đi nữa. Căn nhà trên thành phố thì quá xa so với cơ quan. Bất đắc dĩ cả thôi. Chị Linh vội nhắn lại. Đầu dây bên kia không trả lời. Chị đoán chắc là Trang đang liên hệ với ông thầy nào đó rồi. Đợi mãi vẫn không thấy cô bạn trả lời, chị liền xuống nhà cùng với anh chị. Hôm nay là thứ bảy nên tất cả đều có mặt đông đủ. Và ngày hôm đó, đêm đang ngủ thì thằng Bảo ngồi dậy khóc và than đói. Bình thường nó không có thói quen ăn đêm, nhưng lần này lại cứ nàng nạc đòi ăn khiến anh Tuấn không khỏi hoang mang. Chị Linh nghe tiếng cháu khóc thì chạy nhanh xuống, nhìn đồng hồ thấy 1 giờ sáng rồi. Chị dỗ bé ngủ tiếp vì sợ bé ăn giờ này sẽ không tốt cho dạ dày, nhưng bé vẫn khóc đòi ăn. Ngủ đi con, giờ còn gì mà ăn, sáng bố chở đi ăn phở. Trong tủ có bánh bao thịt. Thằng bé bất giác lên tiếng khiến ba người lớn đứng hình. Chị Tuyết cố lục lại trí nhớ của mình xem ở bên trong có bánh bao không, vì chị không có thói quen ăn bánh bao và cả nhà chị cũng như vậy. Chị nói. Trong tủ làm gì có bánh bao đâu con. Thằng bé nghe mẹ nói liền giãy nảy cả lên. Nó khóc. Có mà, có mà. Anh Tuấn thấy hơi lạ vì nhiều lần anh cho bé ăn, nhưng bé bảo không thích ăn bánh bao thịt, giờ tự dưng lại đòi. Thấy vậy anh liền bảo chị Tuyết. Em cứ xuống xem có không rồi hấp nóng lên cho thằng bé. Chị Tuyết nghe vậy liền xuống bếp mở tủ, thì quả thực bên trong có một chiếc bánh bao khá to. Chị Linh đi xuống, nhìn thấy chiếc bánh bao to lù lù trên tay của chị dâu thì không khỏi thắc mắc. Chị mua bánh từ bao giờ vậy? Chị không biết nữa, rõ ràng là chị đâu có mua đâu. Chị Tuyết trong lòng tuy vô cùng thắc mắc, nhưng thấy con trai khóc to quá liền xuống bếp hấp bánh. Cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay, thằng bé cười tít cả con mắt, nó ngoạm một miếng thật to vô cùng ngon lành. Nhưng ngay lập tức, anh Tuấn vội vàng móc tất cả thứ bánh bên trong miệng nó ra, khiến nó khóc la inh ỏi. Chị Tuyết cũng kinh hãi tột độ khi thấy dòng nước đỏ lòm như máu từ bên trong bánh chảy ra. Chị Linh từ bếp đi lên thấy vậy thì hét lớn. Cái gì thế này? Thứ nước đỏ lòm bên trong chảy nhơ nhớp trên sàn, dính cả trên miệng của thằng bé, nhưng bảo vẫn cứ la hét đòi ăn. Chị Linh nhanh tay vứt chiếc bánh bao ra ngoài cửa sổ rồi quát. Im ngay, nếu không im là cô lấy roi đánh đòn đó. Thằng bé nghe vậy liền nín thinh. Cả không gian căn phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt và âm lãnh hơn hẳn. Chị Linh trở về phòng, cầm điện thoại nhắn tin thúc giục cô bạn thân của mình. Mau lên mày ơi, mày nhờ được thầy nào chưa? Thầy này giỏi lắm nhưng đang bận, mày cố gắng chờ thêm ít hôm nữa được không? Chị Linh nôn nóng kể lại câu chuyện ban nãy mà toàn thân lạnh toát. Người bên kia đầu dây đọc mà cũng sợn hết cả da gà. Chàng nhanh chóng nhắn lại. Mày lên chùa nào gần đó xin lá bùa bình an đi, chứ nghe mày kể tao sợ quá. Ít nhất trong những ngày thầy này chưa tới thì mày với anh chị và cháu mày vẫn được an toàn. À, sáng ngày hôm sau, nhờ sự chỉ dẫn của những người qua đường, chị Linh dễ dàng tìm thấy ngôi chùa nằm tít trên núi. Vừa nhìn thấy chị thì vị sư thầy đã vội vàng đi vào bên trong, khiến chị vô cùng ngạc nhiên. Một lúc sau, vị sư quay lại đưa cho chị 4 chiếc vòng tay được làm từ tràng hạt, căn dặn: Mộ Phật, việc của thí chủ ắt có quý nhân đến giúp đỡ, sự chỉ có thể giúp gia đình thí chủ được đến đây mà thôi. Nói đoạn, thầy quay người bước đi trước sự kinh ngạc của chị Linh. Chị cầm chiếc vòng trên tay, lòng bộn bề những dòng suy nghĩ. Qua hôm sau, chị Tuyết rút kinh nghiệm cho bé ăn bữa phụ trước khi ngủ một tiếng, nhưng đến 1 giờ bé vẫn khóc và than đói, lại phải hấp bánh cho nó ăn. Nhưng nhất định nó không ăn loại bánh bao thường mà phải là bánh bao nhân thịt thì mới chịu. Bình thường Bảo hay chơi loanh quanh trong nhà thôi, mà khoảng thời gian đó bé hay khuất khỏi tầm mắt, đến khi bố mẹ gọi mãi mới từ trong vườn chạy vào. Biết trong nhà có chuyện lạ thường xuyên xảy ra, lại thấy con cư xử khác lạ, nên chị Tuyết xin nghỉ hẳn 1 tuần để trông con, mặc dù đã có Linh ở nhà. Chị Linh cũng đưa cho mỗi người 1 chiếc vòng để đeo. Không biết nó có hiệu quả gì không, nhưng kể từ khi đeo nó, tất cả đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Lại nói buổi sáng Bảo không ăn được gì nhiều, cứ ăn một tí lại nhẹ ra. Nhưng cứ 1 giờ sáng lại khóc than đói, chị Tuyết cũng mua sẵn đồ ăn để trong tủ. Có 1 lần chị mua bánh bò cho bé rồi về để vào tủ. Lúc đó anh Tuấn đang tắm cho bé. Đến khuya, bé dậy đòi ăn thì nói với chị là: Mẹ lấy bánh bò cho con ăn đi, mẹ mua bánh bò mà. Chị không nghĩ gì nhiều, liền đi lại tủ lấy bánh trong túi giấy ra đút cho bé ăn, thì bất giác rùng mình khi nhớ ra điều gì đó. Chị hỏi lại: Sao con biết mẹ mua bánh bò? Ông nói cho con biết đấy ạ. Thằng bé vừa cười vừa đáp lại, khiến vợ chồng chị không khỏi rùng mình. Anh có mở ra coi bánh à? Chị hỏi chồng. Không, anh còn không biết em mua bánh, anh Tuấn đáp lại. Bấy giờ chị Tuyết mới để ý chiếc vòng trên tay của con đã mất tiêu. Chị vội hỏi: Vòng tay cô Linh cho con đâu rồi? Nhìn bé ăn ngồm ngoàm và nhiều hơn lúc trước, phút chốc đã ăn sạch 2 cái bánh bò. Con không biết, chắc nó bị rơi rồi. Anh Tuấn nhìn con ăn ngấu nghiến mà trong lòng không khỏi bất an. Anh thấy hơi lạ rồi đó, nhìn nó ăn không giống bình thường, nó ăn như người chết đói vậy. Sáng ngày hôm sau, mẹ chồng của chị Tuyết nghe chuyện liền nhanh chóng đi lên căn nhà của hai người. Gia đình anh Tuấn hơi ngược với các gia đình khác trong thời buổi hiện nay là họ luôn tin vào tâm linh. Sau khi nghe chuyện, bà liền thúc giục chị Linh hối thúc người thầy kia lên. Chị Linh cau mày, chị cũng sốt ruột lắm, nhưng người thấy ấy tận hai ngày sau mới lên được. Sau khi chồng đi làm, chị Tuyết cũng lo bận bịu việc nhà. Đến khi gọi Bảo vào ăn cơm thì quần áo dính đầy bùn đất. Chị hỏi bé thì nó nói chơi ném đất ngoài vườn. Bấy giờ mẹ chồng của chị cũng xuất hiện, thấy cháu trai người ngợm bẩn thỉu thì trách: sao lại chơi bẩn thế này hả con? Thằng bé cười khà khà không đáp. Chị Tuyết tắm rửa thay quần áo cho bé thì thấy cổ bé có vết hơi đỏ đỏ. Bảo nói không biết cũng không đau. Chị nghĩ bé ra vườn chơi bị gì đó quẹt trúng, vì phía sau vườn còn chưa dọn dẹp xong, nên dặn bé cẩn thận, chỉ chơi quanh quần gần nhà thôi. Chiều hôm đó khi chồng chị về gọi, bé chạy từ vườn vào trên tay cầm một sợi dây. Giống sợi dây trong cái bình, em bỏ rác rồi mà. Chị Tuyết ngạc nhiên lên tiếng nói, vì sợi dây này cũng có vết đen đen giống y sợi dây trong bình mà hôm đầu tiên chị đến đây và đã nhìn thấy. Bình nào? Anh Tuấn cau mày hỏi. Cái bình trong bếp đó, lúc dọn nhà em thấy đẹp nên giữ lại. Trong bình có sợi dây với lá bùa mà em bỏ rác rồi. Hôm đầu tiên em đến đây cũng nói cho anh rồi mà. Mẹ chồng chị Tuyết nghe nói đến đây thì mặt tối sầm lại, cầm sợi dây ra vườn đốt luôn. Mặt mẹ tỏ rõ sự ưu tư và vô cùng lo lắng. Bà gặng hỏi: con đốt lá bùa kia là thật à? Chị ngạc nhiên trả lời: vâng ạ. Vốn dĩ vợ chồng con đâu tin vào thứ ấy mà giữ lại làm gì hả mẹ? Mẹ chồng chị nghe vậy thì tặc lưỡi: đáng lẽ những chuyện như thế con nên mời thầy về xem giúp mới đúng chứ. Mẹ nghĩ chính vì con đốt lá bùa ấy mà vong linh trong căn nhà này mới thoát ra đấy. Chị Tuyết nghe vậy chỉ biết im lặng lắng nghe. Chị cũng biết mình đã quá hấp tấp trong việc này, khiến cho mọi chuyện trở nên rối tung rối mù. Nhìn thằng bé Bảo vẫn đang dương cặp mắt trong veo lên nhìn mình, chị không khỏi lo lắng. Thằng Bảo mấy hôm nay cư xử rất lạ, con nghe lời mẹ cầm lấy chiếc vòng này, không được để mất nghe chưa? Nói đoạn, chị tháo chiếc vòng trên tay của mình mà hôm trước chị Linh mới đưa, toàn đeo vào cho con, nhưng bị anh Tuấn cản lại. Anh tháo chiếc vòng của mình ra đưa cho thằng bé. Em giữ lấy, nó sẽ giúp em cảm thấy an toàn hơn. Anh là con trai, vía mạnh nên chắc không việc gì đâu. Thấy vậy chị Linh liền đề xuất: để em lên chùa xin sư thầy thêm vòng. Nói là làm, chị tìm đường lên ngôi chùa mà bản thân đã lên từ mấy hôm trước. Nhưng lạ thay chẳng hề thấy ngôi chùa nào cả. Chị chạy đi chạy lại hỏi thăm tất cả những người xung quanh, nhưng không một ai biết đó là ở đâu cả. Thậm chí những người mà chị nhớ rõ đã chỉ mình lên ngôi chùa ấy cũng trả lời là không hề biết gì, khiến chị vô cùng hoang mang. Trở về nhà kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình, chị Linh không khỏi băn khoăn vì sự lạ đã xảy ra. Chẳng lẽ ngôi chùa ấy lại không hề tồn tại? Nhưng rõ ràng chị đã nhận vòng ở nơi ấy và chiếc vòng vẫn còn nằm trên tay chị đây, thì sao có thể nhầm lẫn được? Thấy con gái chìm vào trong hoang mang, mẹ chị liền an ủi: con đừng lo lắng quá, họ cũng có ý tốt nên mới giúp mình, nên không cần sợ. Chị Linh gật đầu. Điều chị lo lắng nhất bây giờ chính là mẹ mình và anh trai không có vòng phù trợ. Chắc chắn họ sẽ bị hồn ma kia theo quấy rầy. Nghĩ đoạn, chị đưa vòng của mình cho mẹ. Mẹ chị ngạc nhiên giật ra, nhưng ngay lập tức đã bị chị nắm chặt lấy tay đeo vào. Mẹ cứ đeo đi, thầy cũng sắp đến đây rồi, nên mẹ không cần lo cho con đâu. Hôm sau chị đang tắm thì nghe tiếng ai đó rì rầm nói chuyện bên ngoài. Rõ ràng là nói chuyện lớn, nhưng lại không nghe rõ là nói gì. Chị nghĩ là vợ chồng anh Tuấn cùng ai đó về. Tắm xong chị đi ra thì lại không thấy ai. Cùng lúc đó thì nghe tiếng anh Tuấn ngoài cổng. Thằng Bảo thì đang ngồi xem tivi. Chị nghĩ mình nghe nhầm tiếng tivi nên cũng không nói lại với anh Tuấn. Sau đó chị đang thay đồ trong phòng thì nghe rõ tiếng cười khanh khách ở bên ngoài. Tiếng cười rất lớn. Chị giật mình mở cửa ra xem thì vẫn chỉ thấy bé Bảo đang ngồi chơi một mình. Lúc đó chị mới có cảm giác hơi lạnh gáy. Đúng là từ lúc đưa chiếc vòng cho mẹ đến giờ, những sự việc lạ lại tiếp tục xảy ra. Thấy anh Tuấn đi vào, chị liền lên tiếng hỏi. Anh thấy có chuyện gì lạ xảy ra không? Anh Tuấn mặt ngơ ra. Lúc đó anh nhớ lại những việc mà bản thân đã trải qua từ lúc đưa chiếc vòng của mình cho thằng bé Bảo. Anh kể là đã thấy nhiều lần, có lúc lờ mờ ngủ thì thấy có bóng đen ở dưới chân giường, có lần nghe tiếng nói chuyện khi tắm giống như chị. Lần này cả hai thầm khẳng định với nhau là đã bị thế lực vô hình kia nhắm tới, nhưng bây giờ cũng chẳng có cách giải quyết nào ngoài việc đợi người thầy mà Trang đã nhờ giúp đến đây để xử lý cả. Lúc này mẹ anh Tuấn đi vào, bà ngó nghiêng một hồi như nhớ ra điều gì đó liền hỏi. Thế chúng mày chuyển vào đây đã cúng kiếng gì chưa? Nhà để lâu không ai ở muốn vào ở thì phải cúng kiếng trước. Thấy anh Tuấn lắc đầu, bà chẹp miệng. Thế thì đúng rồi, vào nhà người ta ở mà không xin phép thì họ chẳng quất cho. Tối hôm ấy cả nhà đang ngủ thì đúng 1 giờ sáng, tiếng của Bảo vang lên gấp gáp. Nội ơi, ông đừng giết nội con. Vợ chồng anh Tuấn và chị Linh dậy mở đèn lên, thấy mẹ đang ôm cổ, miệng ú ớ, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà thì hốt hoảng tột độ. Mẹ, mẹ, sao vậy mẹ? Anh Tuấn lay mẹ. Chị Tuyết cùng chị Linh cũng lao lại, bóp chân bóp tay cho mẹ, chứ không biết làm gì vào lúc đó. Chị Linh bấy giờ mới hốt hoảng đứng dậy, lấy nước cúng trên bàn thờ đổ ra tay, rồi xoa lên mặt và cổ mẹ. Mẹ bắt đầu thở gấp, rồi thở đều từ từ cho đến khi tỉnh hẳn. Sao vậy mẹ? Sao mẹ lại nằm trên sàn như thế này? Nó bóp cổ mẹ, nó bóp cổ mẹ. Bà đáp lại với giọng sợ hãi. Chị Tuyết lấy nước ấm cho mẹ uống bình tĩnh lại. Lúc này chị mới nhớ lời con trai nói. Chị quay sang phía thằng bé hỏi. Con nói ông nào giết nội? Ông ở trong nhà mình đấy mẹ. Bé khóc, nó ôm chặt lấy chị Linh không buông. Nghe vậy tất cả đều tái mặt. Mẹ anh Tuấn cũng run rẩy nhớ lại cảm giác bị bóp chặt cổ ban nãy mà không khỏi hoảng sợ. Nhưng tại sao mẹ đã đeo vòng rồi mà vẫn bị làm hại? Chị Linh lên tiếng thắc mắc. Đến lúc ấy họ mới nhận ra chiếc vòng trên tay của bà đã đứt từ bao giờ. Trên sàn nhà lăn lóc những viên hạt nhỏ. Cả nhà không dám ngủ nữa, họ còn mở đèn ngồi đến sáng. Sáng ngày hôm sau, chị Linh tiếp tục liên lạc với người thầy kia, nhưng không được. Liên lạc không được với thầy mà lòng anh chị như lửa đốt. Anh Tuấn nói cứ chở mẹ về trước, tạm để bé ở nhà mẹ luôn. Trong lúc đó chỉ có chị Linh và chị Tuyết ở nhà. Dù ban ngày nhưng vẫn rất sợ, cứ ra cổng đứng ngóng anh Tuấn về. Một lúc sau anh chở cả mẹ và con về lại nhà. Thấy vậy cả hai hoang mang hỏi. Sao lại về vậy anh? Anh Tuấn thở hổn hển. Cơn bão tối qua làm đổ cây ra đường rồi, không có cách nào đi được cả. Cứ như vậy mẹ anh cùng Bảo lại tiếp tục ở nơi đây chờ tin của người thầy kia. Chiều đó thì liên lạc được với thầy, nhưng thầy nói đang ở xa không về ngay được, hẹn thêm một ngày nữa sẽ đến. Điều đó khiến tất cả những người trong nhà không khỏi sốt ruột, vì chậm một ngày cũng đủ khiến họ ám ảnh. Trước khi tắt máy, ông còn không quên dặn. Trong nhà lúc nào cũng phải thắp hương, tất cả phải ở cùng nhau chứ không được tách ra. Nhất là thằng bé, nó còn nhỏ nên dễ bị dẫn dụ, phải để ý nó cho kỹ. Mọi người nghe vậy liền nhanh chóng làm theo. Họ chỉ mong thời gian trôi thật nhanh và thầy sớm đến đây như dự tính. Tối đó anh Tuấn đang tắm thì lại nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Anh Tuấn rất sợ nhưng cố gắng tắm thật nhanh. Có gọi cho chị Tuyết nhưng không nghe trả lời. Lúc đang lau người thì nghe một giọng cười ré lên từ phía sau lưng. Anh giật mình quay lại thì thấy một lão già với gương mặt nhăn nheo đang đu đưa trên trần phòng tắm. Anh hét lên rồi mở cửa chạy ra ngoài. Chạy được vài bước thì quỵ xuống vì quá sợ. Lão già với gương mặt xanh và dữ tợn, giọng cười vẫn còn vang vẳng. Ba người phụ nữ còn lại trong nhà nghe tiếng hét thì chạy xuống đỡ anh đứng dậy. Anh lúc đó quá hoảng sợ, cứ chỉ vào phòng tắm lắp bà lắp bắp. Tất cả cùng đồng loạt nhìn lại thì không thấy gì. Anh vào phòng nằm một lúc mới bình tĩnh kể cho mọi người nghe. Anh nói tối nay cứ mở đèn, đi đâu thì đi cùng nhau. Mẹ anh bế thằng cu Bảo trên tay mà gương mặt cũng đã tái xanh cả đi. Tối đang ngủ, anh cảm giác nặng ở ngực. Mở mắt ra anh sửng sốt khi thấy lão già nào đó, chính xác là người anh thấy trong phòng tắm, đang treo cổ đu đưa trên trần nhà, hai chân vùng vẫy, mắt trợn ngược, lưỡi lè dài. Anh cố hét lên nhưng không được, như có gì chặn ở cổ họng. Muốn kéo chị Tuyết dậy cũng không được vì cơ thể đơ cứng. Gương mặt đáng sợ đó tiến ngày càng gần, từng hốc mắt khóe miệng như có máu chảy ra. Lúc này anh cố vùng hết sức thì hét lên được. Anh ngồi bật dậy như vừa trải qua cơn ác mộng, vội ôm lấy vợ. Hai vợ chồng của mẹ con chị Thanh thức đến sáng cùng nhau. Sáng ngày hôm sau, chị Linh phóng xe đi đón thầy về thì bất ngờ nhìn thấy anh Tuấn đang nằm co giật trên mặt đất. Chị Tuyết cùng với mẹ đang mếu máo khóc. Thằng Bảo thấy chị liền chạy đến bám chặt vào chân cô mình. Thầy Tư thấy vậy liền tiến tới đặt vào người anh một thứ gì đó. Ngay lập tức cơ thể anh ngừng co giật, duỗi ra nhanh chóng. Thầy đọc gì trong miệng rồi dùng tay gõ vào giữa trán, ngực và gáy của anh Tuấn. Lúc này anh mới thở hắt ra và không giãy giụa nữa. Chị Tuyết khóc đã sưng cả mắt. Thấy chồng tỉnh lại, chị liền chạy đến ôm chầm lấy anh hỏi han. Anh bị sao vậy? Anh làm em lo lắng quá. Anh Tuấn không nhớ gì, lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thấy vợ khóc thì vẫn cố gắng nói mấy câu an ủi. Nhìn người đàn ông trung niên lạ hoắc trước mặt, anh nói: Ai vậy em? Chị Tuyết vội lau nước mắt đáp lại: Là thầy mà cô Linh mời đến đó anh. Anh nghe vậy liền lên tiếng chào. Thầy không đáp mà trải khăn ra sàn, bày các viên đá ra, bảo là làm lễ. Gia đình anh chỉ ngồi cạnh cầu khấn. Thầy làm lễ xong thì anh Tuấn cũng tỉnh táo lại. Thầy nói lão già này bị chết oan, bị chính con trai mình giết hại và giấu xác nên oán khí ngày càng cao. Khi dọn về đây, chị Tuyết lỡ đốt bùa trấn của thầy nên lão ấy mới có thể phá như vậy. Nghe đến đó, anh Tuấn cảm thấy không còn sợ mà thấy thương lão già ấy vô cùng. Không hiểu sao một người con lại có thể đối xử độc ác đến như vậy với những người có công ơn sinh thành ra mình. Chỉ vì không muốn nuôi bố của mình mà lại nhẫn tâm cướp đi tính mạng của ông ấy. Sau khi thầy giúp và cho bùa, thì nhà anh cũng không có gì xảy ra nữa, không còn cảm giác lạnh lẽo. Tên chủ nhà cũ cũng nhanh chóng bị bắt vì tội giết người. Hắn ta đã phải trả giá cho tội ác của mình gây ra. Câu chuyện của Minh kể khiến cho cả đám nháo nhác cả lên. Họ không thể ngờ một người con lại có thể ra tay ác độc với bố của mình đến như vậy. Vì lúc này lên tiếng: Chuyện có thật không đó? Tao thấy trên mạng à? Mình cười cười: Đừng có nói là chúng mày tin nhé. Câu nói của mình khiến cả đám á khẩu. Không thể ngờ những gì anh ta vừa kể chỉ là một câu chuyện trên mạng. Không để cho đám người thêm tức giận, anh liền nói: Hay chúng ta thám hiểm một lần đi. Tao có tra thấy một ngôi nhà ma vô cùng nổi tiếng. Nếu chúng mày hứng thú thì ngày mai chúng ta đi luôn. Nghe vậy cả đám háo hức lắm. Vậy là sáng ngày hôm sau, họ đã nhanh chóng lên đường đến với địa chỉ kia. Đứng trước căn nhà được cho là ma ám, bốn cô cậu thanh niên không khỏi rùng mình trước sự âm u ở nơi đây. Đúng lúc ấy, tiếng của một bà cụ vang lên: Các cô cậu định làm gì vậy? Căn nhà ấy bị ma ám nặng lắm, đừng có mà vào. Nghe bà cụ nói, cả đám lại tò mò hơn. Biết rằng bà cụ sẽ có nhiều chuyện để kể nên Hùng liền nói: Bà biết gì về căn nhà này thì kể chúng cháu nghe với. Bà cụ cười cười: Được thôi, vậy thì lên quán nước của lão ngồi rồi lão kể cho. Thấy vậy, cả bọn lại đi theo bà cụ để nghe kể chuyện. Bà chỉ tay về phía một người đàn ông trung niên đang nằm im trên giường nhà bà mà nói: Thấy ông ấy không? Mới trông nhà đấy mấy hôm mà đầu óc loạn hết cả lên. Nói đoạn trước ánh mắt tò mò của đám người, bà cụ kể: Hồi lúc nhận trông nhà và ngủ tại căn nhà ma ấy, cứ đến khuya đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rõ ràng có người leo lên người ông rồi kỳ ông xuống. Lúc này ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí ông biết lúc này là bị ma đè rồi, nên ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tùng một hồi thì thấy người nhẹ trở lại, tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết. Nhưng lạ thay, ở chỗ hai bắp tay của ông lại in rõ bàn tay của ai đó đang siết bắp tay ông. Sau khi bị dọa đến suýt chết, ông không dám ở đây nữa. Dù có được trả lương cao đến đâu cũng không có ai dám nhận công việc đầy kinh sợ ấy. Từ ấy căn nhà bỏ hoang, không có ai dám lai vãng đến cả. Mỗi khi màn đêm buông xuống, trong ánh đèn vàng rực nằm trong khu dân cư, có một căn nhà âm u hai tầng nằm trơ trọi giữa một mảnh đất rộng lớn. Cứ khi đêm xuống, những người sống gần căn nhà này đều loáng thoáng nghe thấy những giọng nói ma quái, tiếng than khóc thê lương của một người phụ nữ, như thể cô ta uất ức muốn bày tỏ nỗi niềm về số phận bi thương của mình vậy. Nhiều người đi qua còn lạnh gáy khi nghe thấy tiếng than khóc ỉ ôi của người phụ nữ. Tiếng la hét cầu cứu đầy bi ai khiến ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi mà. Có ai không? Cứu tôi với. Ngay sau những lời cầu cứu ấy là tiếng dao phầm phập chặt chém lên cơ thể của người. Tiếng than khóc, tiếng cười đầy man dợ vang lên khắp căn nhà, được cho là khang trang bậc nhất khu ấy lúc mới xây. Tuy nhiên, điều rùng rợn hơn là ai nấy đều biết căn nhà này đã bỏ hoang từ nhiều năm trước trong tình trạng đổ nát, cỏ dại mọc tùm bao quanh vì không có ai săn sóc, và nhất là không một người vô gia cư nào chọn nơi này làm địa điểm sinh sống cả. Dường như chính những người vô gia cư không có nơi để về ấy đã nhận ra điều khác lạ của ngôi nhà nên không có dám xâm phạm vào. Ấy vậy mà lúc nào cũng có tiếng người rì rầm ở bên trong, như thể đang có người sống tại đó, khiến những người qua đường không biết sự việc của ngôi nhà cứ ngỡ rằng đang có đại gia đình nào đó sinh sống trong ngôi nhà đổ nát này vậy. Lại nói đến cách đây vài thập kỷ trước, nơi này từng thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng người nước ngoài. Lúc họ đến đây, người dân ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc đủ đầy của họ. Mỗi tội cả hai người bọn họ đều không biết tiếng Việt, nên việc giao tiếp hoàn toàn là do quản gia tiếp quản. Chính vì thế mà người dân ở nơi đây ít khi được tiếp xúc với hai vợ chồng người nước ngoài ấy. Cuộc sống của họ đang diễn ra bình thường cho đến một ngày nọ. Vì một lý do nào đó, cũng có thể là tranh chấp tài sản hoặc ghen tuông, mà người chồng đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ của mình trong một đêm mưa gió không có ai ở nhà. Để che giấu tội ác, hắn đã phanh thây xác của cô một cách dã man. Hắn cho từng khúc xác của vợ mình vào một bao ni lông đen, rồi đào nhiều cái hố lớn chôn kín trong khu vườn phía sau nhà. Bà quản gia khi ấy mới từ quê trở về, không thấy bà chủ đâu thì lấy làm lạ lắm. Một hôm bà ra nhìn thấy bóng dáng của bà chủ của ở ngoài vườn thì gấp gáp chạy theo thật nhanh. Đến gốc cây xoài sau vườn thì đột ngột biến mất, khiến bà ta không khỏi hoang mang. Bất ngờ có tiếng của ai đó văng vẳng bên tai. Đào lên, đào đầu tôi lên với. Bà quản gia kinh hãi tột độ khi nhận ra giọng nói quen thuộc của bà chủ mình, nhưng lại càng kinh sợ hơn nữa khi nghe thấy lời yêu cầu quái quỷ của bà ấy. Bà chủ, có phải bà đó không? Sao bà không ra mặt? Lại một lần nữa, tiếng nói kia vang lên nhưng có phần gay gắt hơn. Đào đầu tôi lên. Bà quản gia hốt hoảng, tay chân cứ như bị ai đó điều khiển, tự động đi tìm cái xẻng đào ngay chỗ gốc cây xoài lên. Đào khoảng 15 phút, mồ hôi đã nhễ nhại cả ra, thì bà thấy một bao ni lông đen được chôn chặt phía dưới. Tò mò bà mở ra để xem, thì tá hỏa nhận ra đó chính là cái đầu của bà chủ đã mất tích mấy hôm nay. Cảnh sát nhanh chóng ập đến, họ tìm thấy những bộ phận khác của người phụ nữ được chôn rải rác khắp khu vườn. Qua một thời gian điều tra, cuối cùng người chồng cũng đã bị bắt. Hóa ra hắn ta là một kẻ cuồng ghen, thường xuyên đánh đập vợ của mình. Ngày hôm ấy, hắn thấy vợ mình nói chuyện điện thoại trông vô cùng vui vẻ, nên nổi lòng ghen, liền ra tay đánh đập khiến người vợ ngã cầu thang chết luôn tại chỗ. Hắn sợ bị trừng trị nên chọn cách chặt xác người để phi tang. Nhưng luật trời khó thoát, ác giả ác báo, hắn không sao có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Kể từ sau vụ thảm án xảy ra, thời gian sau một số người quanh vùng luôn nghe thấy những tiếng than khóc nấc nghẹn của người phụ nữ. Nhưng vì người cháu được kế thừa gia sản, không muốn mất miếng hời to nên vẫn giao bán khắp nơi. Mãi cho đến sau này, có một gia đình mua lại căn nhà này. Nghe nói cũng là người từ nước ngoài trở về, nhưng là người gốc Việt, được giới thiệu để mua. Những người hàng xóm xung quanh thấy hai người tử tế, liền đánh tiếng can ngăn. Này, hai người đừng sống ở đó, căn nhà đấy có ma đấy. Hai vợ chồng cùng người con trai tầm 15 tuổi nghe vậy thì bật cười. Người chồng lắc đầu lên tiếng. Thời đại nào rồi mà mọi người vẫn còn tin vào mấy cái chuyện ma quỷ vớ vẩn như thế. Thật là nực cười. Thằng bé con trai ngay lập tức tiếp lời. Đúng rồi đấy ạ. Bố mẹ cháu là giáo sư nên không ai tin vào chuyện này đâu. Các bác cũng đừng tin làm gì cả. Nghe thằng bé nói vậy, tất cả chỉ biết lắc đầu. Đối với những người làm việc với khoa học thì muốn họ tin cũng không được. Thế nên họ đành quay lưng trở về nhà. Thế nhưng gia đình ấy mua xong không chuyển đến ở luôn, mà cho người đến sửa lại căn nhà theo cấu trúc khác, hiện đại và mới mẻ hơn. Điều khiến họ kinh hãi chính là trong quá trình tu sửa, những người công nhân thường xuyên gặp tai nạn không lý giải được. Lúc thì ngã gãy tay gãy chân, lúc thì cây sào đang yên đang lành rơi xuống trúng đầu, khiến cả ba người công nhân đứng dưới phải nhập viện gấp. Những người công nhân ấy đồn nhau rằng bên trong nhà này có vong hồn lảng vảng và không muốn họ được động chạm đến nơi đây. Bà cụ đang kể thì ngừng lại, nhai trầu, khiến cả bọn mất vui mà thúc giục. Mình lên tiếng. Ấy bà kể cho bọn cháu nghe nốt đi. Bà cụ quắc mắt nhìn khiến cả đám giật nảy. Chúng mày không để tao nghỉ lấy hơi à? Tao còn trẻ như chúng mày thì tao bắn liên thanh cho khỏi nghe luôn. Cả đám nghe vậy thì bật cười. Họ đành đợi bà nhai chầu xong thì mới nói tiếp. Nhìn miệng bà móm mém nhai chầu, Hương không khỏi cảm thán. Không biết lúc già mình có được khỏe như bà không nhé chúng mày? Vì nhanh nhậu đáp lại. Phải hơn ấy chứ. Y tế bây giờ ngày càng phát triển, cốt là để kéo dài tuổi thọ và nâng cao sức khỏe cho con người mà. Hùng lập tức cãi lại. Vậy thì mày còn quá ngây thơ rồi. Số người chết vì ung thư đang ngày càng tăng báo hiệu khẩn cấp tình trạng môi trường sống của con người đang ngày càng xuống cấp trầm trọng. Nếu y tế phát triển mà hủy hoại môi trường thì cũng như nhau cả thôi. Bà cụ nghe bọn trẻ thời nay nói chuyện mà hoa hết cả mắt. Bà luôn tâm niệm rằng sống được một ngày thì phúc đức một ngày, chứ nào có lo xa như vậy. Bà lập tức ngăn cản câu chuyện. Thôi thôi, anh chị để tôi kể nốt câu chuyện cái đã. Cả bọn nghe vậy, ngay lập tức nín thinh. Đám thanh niên ham vui như họ, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời như vậy được. Một lần nữa, bà cụ lại cất tiếng trầm ấm, kể lại câu chuyện xưa cũ. Ngày ấy, bà cụ đã bán nước ở đó được hơn chục năm, nên đám công nhân làm mệt thường ra quán của bà để nghỉ ngơi. Nhờ vậy mà bà nghe thấy không ít chuyện lạnh gáy. Có một số công nhân ngủ qua đêm tại căn nhà ấy tin rằng mình đã gặp một cái đầu người nhuốm máu bay lơ lửng khắp nơi trong nhà. Cái đầu ấy thi thoảng lại dừng lại chỗ cửa sổ phòng họ ngủ, nhìn chằm chằm vào bên trong. Có những người sợ quá xón cả ra quần, nhưng không dám nhúc nhích vì sợ con ma nữ kia sẽ phát hiện ra bản thân mình còn thức và tìm cách trêu chọc. Họ cố gắng nằm cho qua đêm. Ngay khi trời sáng, cả bọn đứng phắt dậy chạy như bay ra bên ngoài. Khi ấy trên cửa kính còn dính không ít máu của cái đầu ngày hôm qua bỏ lại, khiến họ kinh hãi quyết định không làm nữa. Sự việc ấy khiến cặp vợ chồng người Việt kiều kia vô cùng tức giận vì ngôi nhà chưa được làm theo ý muốn của họ. Người chồng nhìn đám công nhân quát tháo. Các người làm ăn như vậy mà được à? Tôi không đồng ý cho các người nghỉ đâu. Bấy giờ, người trưởng nhóm tiến đến, trao lại số tiền thừa cho người chồng rồi e sợ đáp. Chúng tôi cần tiền nhưng cũng cần mạng để tiêu số tiền ấy. Mong cậu thông cảm. Người chồng tuy đã nghe qua những sự lạ xảy ra với đám công nhân, nhưng vẫn đinh ninh là do họ tự bịa ra, hỏng đi làm chỗ khác có công cao hơn, nên định ngăn lại. Thì ngay lập tức bị thứ gì đó từ bên trên rơi xuống làm cho đứng hình. Chẳng biết từ đâu, Một viên gạch rơi xuống ngay trước mặt của người chồng, và anh ta chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là đã bị thứ kia nhắm thẳng vào đầu mà choang tới. Người chồng nuốt nước bọt nhìn ánh mắt sợ hãi của đám công nhân, như thể xác nhận lại xem những gì mà họ nói có đúng hay không. Kể từ ngày hôm ấy, trước cổng nhà luôn treo biển bán nhà, nhưng không ai dám đến mua cả. Tiếng tăm của ngôi nhà ma ấy nổi khắp giới bất động sản một thời. Nhiều kẻ bất lương tìm cách bán nó với giá thấp cho những người chủ yếu là từ nước ngoài về, chưa nghe qua câu chuyện này. Nhưng mỗi lần đưa người đến xem là y như rằng có việc kỳ quái xảy ra, khiến họ không còn dám bén mảng đến nữa. Bà cụ dừng lại hấp một miếng nước. Hương mau chóng hỏi: "Vậy là hết rồi à?" "Chưa, chuyện về căn nhà này còn nhiều lắm." Hồi đó bà cụ cũng sợ bán hàng gần ngôi nhà ma sẽ gặp điểm xui, nên chuyển đến một nơi khác cách đó khoảng 200 mét. Lúc ấy có một cô giáo làm trên tỉnh chuyển về sinh sống, đi sớm về hôm vô cùng bận rộn. Cô ấy thỉnh thoảng hay lái xe qua con đường này và kể lại rằng cảm giác khi đi ngang qua căn nhà ma ám này vào ban đêm, cô đều cảm giác toàn thân mình nổi gai óc, đến khó tả, bởi vẻ ngoài u ám, lạnh lẽo của nó. Cứ vậy, những lần sau mỗi khi cô đi qua đều vô thức đạp ga để tăng tốc không muốn nán lại lâu hơn. Ngày hôm đó vẫn như mọi khi, nhìn thấy căn nhà trước mặt là cô chủ động đạp mạnh chân ga để mau chóng đi qua. Nhưng chớ trêu thay, đến cổng ngôi nhà ma ấy thì chiếc xe chết máy không sao để được. Cô gái vừa lo lắng lại vừa sợ hãi cuống quýt cả lên. Cô vội vàng bật đèn flash soi sáng xung quanh thì giật mình té ngửa khi thấy có bóng người trải dài dưới mặt đất. Cô kinh sợ nhìn về phía căn nhà thì hỡi ôi, một cái đầu người cùng thân hình không hoàn chỉnh của một người đàn bà hiện ra lù lù trên sân thượng. Cô ta đang phóng ánh mắt đỏ lừ dữ dằn về phía của cô trông vô cùng đáng sợ. Cô giáo ấy chỉ kịp nhìn thấy hồn ma kia nhoẻn miệng cười với mình một cách đầy ma quái rồi ngất lịm. Sáng ngày hôm sau, người dân hốt hoảng nhìn thấy cô giáo nằm dài trước cổng ngôi nhà ma thì chạy đến hỏi han. Dưới sự trợ giúp của mọi người, cô giáo ấy cũng dần dần tỉnh lại. Nhìn thấy ngôi nhà hiện ra trước mắt, cô hét lên đầy kinh sợ rồi nhanh chóng rời đi trước sự kinh ngạc của mọi người. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ai nấy đều đinh ninh rằng cô giáo ấy đã gặp một chuyện vô cùng kinh sợ nên mới vội vàng chuyển nhà đi ngay sau ngày hôm đó. Việc kỳ quái của ngôi nhà vẫn tiếp tục tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi một người bất động sản đánh liều mời thầy phong thủy về để xem xét. Người đó chính là cháu của bà cụ bán nước. Nghe đến đây, Vi liền kinh ngạc hỏi lại: "Cháu của bà, anh ta không sợ hay sao?" Bà cụ nhóp nhép nhai trầu, miệng đỏ lòm nhưng trông vẫn còn thích thú lắm. Bà nói có vẻ giận hờn: "Cái thằng cháu họ ấy tưởng đâu làm ăn khấm khá, nhưng cũng thuộc cái loại phá gia trị tử. Chẳng hiểu nó chơi bài bạc thế nào mà thua nợ người ta đến gần 200 triệu. Chính vì thế mà nó mới liều mạng đến như vậy. Không làm thì chết, mà làm cũng chưa chắc sống, nên nó liều một phen." Đoạn bà ra hiệu cho tất cả im lặng, rồi nói tiếp: "Không biết người cháu tên Thành ấy quen được thầy phong thủy ở đâu, mà tầm 2 tháng sau khi sự việc của cô giáo kia xảy ra, thì nó dẫn người thầy ấy về. Đi qua quán nước của bà, cả hai có dừng chân nghỉ ngơi. Thấy người lạ đến, bà lôi thằng cháu ra một góc hỏi han: "Này, mày dẫn ai về vậy hả cháu?" Thành chớp chớp mắt, nửa muốn nói, nửa lại không. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của bà cụ, anh ta biết cũng chẳng giấu được lâu nên đành khai thật: "Đây là thầy Hiên, thầy phong thủy cháu mời từ huyện bên sang đấy bà." Bà cụ trợn mắt ngạc nhiên, ở đây ai cũng đã từng nghe qua danh tiếng của thầy Hiên, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng chưa có dịp gặp mặt. Bà nhóng mắt nhìn người thầy đang ung dung uống nước hỏi tiếp: "Thế mày mời thầy Hiên sang đây làm gì? Nhà mày có chuyện gì sao?" Thành ấp úng, một lúc sau anh ta mới nói: "Cháu mời thầy ấy qua để xem ngôi nhà ma ở làng mình." "Cái gì?" Bà cụ nói như hét vào mặt, bọt văng lên cả mặt của thằng cháu, khiến anh ta phải lùi lại mấy bước oán than. Thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, bà mới dịu giọng xuống nhưng vẫn còn tức giận lắm. Mày bị điên à chó? Mày lạ gì ngôi nhà ba ấy nữa mà còn nhảy vào? Thành tặc lưỡi, anh ta cũng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, chứ đâu có muốn. Thầy Hiền đã đứng dậy từ lâu, thấy hai người đôi co mãi chưa dứt thì ho lên vài tiếng ra hiệu. Trời không còn sớm nữa, mau đi thôi cậu Thanh. Anh Thanh nghe vậy liền sốt sắng chạy ra, mặc kệ cho sự can ngăn của bà cụ. Khoảng tầm 10 phút sau, hai người đã đứng trước căn nhà ma đổ nát. Lúc này có thêm một người nữa đã đứng chờ từ lâu, đó chính là cậu bạn thân của Thanh tên Lực. Cả ba người mở cửa đi vào bên trong, tiếng cửa kêu lên ken két khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Vừa bước chân vào, thầy Hiền đã nhanh chóng bịt chặt mũi, mắt nheo lại ra vẻ khó chịu. Căn nhà này oán khí sâu đậm quá, chắc rằng đã có người chết vô cùng oan uổng ở đây. Lực vỗ tay cái bốp ra vẻ tán thưởng. Thầy nói chỉ có chuẩn thôi. Nhà này hồi trước có người vợ bị chồng mình chặt xác chôn ngoài vườn, nghe đầu rúng động cả một thời đấy thầy. Thầy Hiền không đáp lại mà trực tiếp tiến vào bên trong xem xét. Đi qua đi lại một hồi, thầy chỉ về căn nhà mà phán. Phong thủy trong căn nhà này rất xấu. Mấy cậu nhìn xem, phía bên trên căn nhà thì trần thì quá thấp, đối mặt với lối đi hai bên. Trong phong thủy được xem là kiêng kỵ, nó như một con dao hai lưỡi đặt ngay cổ của gia chủ. Điều này lý giải tại sao người sống ở đây lại yểu mệnh đến thế. Nếu tôi đoán không nhầm thì trước khi chuyển về đây hai vợ chồng kia không hề xích mích gì cả, thậm chí là vô cùng hạnh phúc. Sau khi chuyển về đây thì mới xảy ra sự việc đau lòng này đúng không? Thành và Lực trầm ngâm. Việc này họ là người sinh sau cũng không thể biết rõ được, và lại là chuyện trong nhà người khác thì họ để ý làm cái gì cơ chứ. Nhưng nếu theo lời các cụ kể lại thì quả thực có nghe mang máng là họ đã từng vô cùng yêu thương nhau. Thầy Hiền thấy hai người không trả lời liền tiếp tục nói. Còn nữa, các cậu nhìn ra bên ngoài cửa xem. Xe từ bên ngoài muốn chạy tới đây phải lao xuống một khúc cua nhỏ hẹp, phải chắc tay lái lắm người ta mới có thể tránh được bức tường của căn nhà. Sơ sẩy một chút thì chết người chứ chả chơi. Đi ngủ cũng có con dao kề kề bên cạnh thì làm sao sống thọ được. Thầy liên tục lắc đầu, chẹp miệng ra vẻ ngán ngẩm. Cuối cùng thầy chốt lại. Địa thế khu đất này phải nói là rất xấu. Sống ở đây gia chủ làm ăn chắc chắn lụi bại. Tệ hơn nữa là có thể gặp họa sát thân bất cứ lúc nào. Hai người bọn Thanh nghe xong thì cũng nhận ra thiết kế khác lạ của căn nhà. Không phủ nhận rằng nó phần quái dị và u ám bất thường. Tiếp tục đi vào trong. Cả ba cẩn thận nhìn xuống đất đề phòng và đến được cái gara để xe bên hông nhà một cách thuận lợi. Thời đó để xây được gara này chứng tỏ gia chủ phải vô cùng giàu có. Bên trong một khung cảnh tăm tối không nhìn thấy được gì. Thầy Hiền vội bảo mọi người bật đèn lên để xem xét xung quanh. Nhưng vì đã bỏ hoang quá lâu nên điện lực đã ngắt điện từ bao giờ. Lúc này họ chỉ biết bật đèn pin điện thoại để soi sáng. Khi những ánh đèn được chiếu sáng thì đập vào mắt mọi người một không gian hoang tàn lạnh lẽo đến u uất. Những thứ đồ đạc ngổn ngang nằm trên mặt đất, có cả xẻng, cả cuốc, cả cào. Dường như ngôi nhà này rất yêu thích nghề làm vườn thì phải. Riêng Thành không hiểu sao có linh cảm rằng trong này dường như có thứ gì đó không mấy tốt đẹp đã từng xảy ra. Nhìn từng gạch đá đổ nát và cầu thang dẫn lên trên gác xép với những vết đỏ thấm loang lổ thấm chặt trên nền nhà. Mọi đồ đạc nằm ngổn ngang khắp nơi, nhưng lạ một điều là có một số đồ vật nhìn rất sạch sẽ, không sứt mẻ hay mục nát gì cả. Bất giác, dưới cái sức nóng hừng hực ở bên ngoài, mồ hôi ai nấy vẫn thấm đẫm. Thầy Hiền tuy đã gặp qua nhiều tình cảnh như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thầy cảm thấy lạnh gáy đến như thế. Ngay khi ba người đã tiến vào sâu trong căn nhà, thì đột nhiên từ đâu xuất hiện những luồng khí lạnh bao quanh lấy cơ thể của từng người. Từng da gà cứ thay phiên nhau nổi lên ớn lạnh. Lực vội vàng lên tiếng. Hay chúng ta ra ngoài đi, ở đây cứ sợ sợ làm sao ấy. Thành tuy rằng rất sợ, nhưng mục đích anh ta dẫn thầy Hiền đến đây là để thầy giúp anh ta hóa giải những điều kỳ lạ trong ngôi nhà này và để dễ dàng bán được nhà hơn thì làm sao có thể từ bỏ được. Vậy nên khi nghe thấy lời nói của Lực, anh ta liền gắt. Mày im đi, đừng quên những gì chúng ta đã nói với nhau. Lực nghe vậy liền nín thinh, vì chính anh ta cũng đang nợ một số tiền lớn không có khả năng chi trả, nên đành dựa vào Thanh mong ngóng được trả xong chỗ nợ ấy. Thầy Hiền vẫn giữ im lặng từ lúc vào bên trong căn nhà đến giờ. Bất ngờ thầy nghiêm mặt lại, bước chân cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Đến nơi nấu ăn của gia chủ, thầy ngăn hai người Thanh và Lực lại, còn bản thân ngó nhìn vào bên trong. Thì hỡi ôi, khắp phòng bếp có rất nhiều hồn ma lẩn quẩn xung quanh. Có vong hồn sống lâu năm ở đây và đã hóa quỷ rồi. Ngôi nhà đã bỏ hoang quá lâu, là nơi trú thuận lợi cho những cô hồn dã quỷ, và chúng đang tập trung tại nơi này. Thầy Hiền kéo cả hai ra đó một khoảng, nhét vào túi hai người một lá bùa, rồi căn dặn. Trong này nhiều ma quỷ, hai cậu giữ chặt lấy lá bùa này, chúng thấy người dương đến đây thì sẽ không tha đâu. Nói đoạn, thầy cố gắng phân tích phong thủy của căn bếp cho hai người Thanh và Lực nghe một cách nhanh chóng, rồi thúc giục tất cả đi ra khỏi đây. Trên đường đi, thầy có nói thêm. Quả thật căn nhà này quá là nguy hiểm, bên trong có vô số vong hồn cư ngụ, thậm chí có cả quỷ ở trong. Tôi e rằng sức lực của mình không đủ để đánh đuổi được bọn chúng. Nhưng theo tôi thì các cậu không nên động chạm đến căn nhà đó nữa. Nói đoạn thầy ấy đi thẳng, mặc kệ cho Thanh và Lực có níu kéo đến cỡ nào. Đi được một lúc, thầy quay lại can dặn. Đúng rồi, căn nhà đó dù sau này có người mua cũng không dễ dàng gì dọn đến ở được đâu. Phần vì những hồn ma cư ngụ trong đó rất hung dữ, không muốn ai làm phiền hoặc gây rắc rối. Phần vì có người chết oan nên oán khí trùng trùng, bị thù hận che mờ lý trí, nên có thể giết bất cứ ai dám xâm phạm đến nơi ở của cô ta. Thầy nghỉ lấy hơi một lúc, đoạn nói tiếp. Nhìn từ góc độ phong thủy, căn nhà đó không phù hợp cho người sinh sống, mà có sống cũng chẳng được lâu. Đáng ra nó thích hợp hơn để xây thành một ngôi đền thờ, để cho các vị thần đến đây trấn yểm những hồn ma ấy lại. Nếu không, nó mãi mãi khu đất mà không ai dám đến gần mà thôi. Nghe thầy Hiền nói, cả hai đứng khựng lại, không biết phải làm gì, vì đây là cơ hội duy nhất để bọn họ có thể kiếm tiền trả nợ. Nếu không sớm muộn gì, cả hai cũng bị đám cho vay đến giết nợ mà thôi. Với tâm thế chẳng có gì để mất, hai người bọn Thanh tiếp tục đi tìm thầy khác. Lần này họ tìm đến một vị thầy mo trên dân tộc, nghe đầu vô cùng tài giỏi. Vừa đến nơi, vị thầy mo ấy đã chống nạnh tuyên bố vô cùng mạnh miệng. Ngôi nhà này có gì mà lại khiến nhiều người kinh sợ đến như vậy chứ? Hai cậu không cần lo lắng nhiều, vào tay tôi là mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết. Chỉ là hai cậu nên cho tôi một thù lao xứng đáng mà thôi. Nhìn đôi mắt hấp há hấp háy gian xảo của thầy mo cùng với chất giọng lơ lớ, khiến cả hai không mấy tin tưởng. Nhưng việc trước mắt vô cùng hệ trọng, họ chỉ đành đánh liều một phen. Thanh lên tiếng. Dạ vâng, thầy cứ giúp bọn con đi ạ. Nếu chuyện này xong xuôi, chúng con nhất định hậu tạ thầy thật chu đáo. Vị thầy mo nghe vậy mắt sáng cả lên, liền ra lệnh cho hai người đi mua một đống đồ lễ về bày trước sân ngôi nhà hoang. Cả ba đợi đến tối mới bày đồ lễ trong sự thấp thỏm và sợ hãi. Gió mỗi lúc một to, mang đến luồng khí lạnh khiến ai nấy đều nổi hết cả da gà. Càng kinh sợ hơn nữa là họ luôn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ sau lưng. Nhưng khi quay lại thì chẳng hề thấy ai. Mặc kệ cho vị thầy mo đang khua chân múa tay trước đàn lễ, Thanh và Lực ngồi thu lu trong một góc quan sát tình hình. Nhìn thầy múa may quay cuồng hoa hết cả mắt, cả hai bàng hoàng khi nhận ra con gà luộc trên đàn lễ đang dần dần thối rữa. Không biết thầy mo ấy có phát hiện ra điều đó hay không, mà ngay lập tức thầy ta đứng khựng lại. Một luồng gió mạnh thổi đến ngay lập tức cuốn bay tất cả đàn lễ. Chiếc bàn gỗ được hai người Thanh và Lực khệ nệ vác từ trong nhà ra, không hiểu bằng cách nào lại lật ngược dù cho vô cùng chắc chắn. Vị thầy mo ôm ngực một hồi, miệng ộc ra một hụt máu tươi rồi ngã lăn ra mặt đất. Thanh và Lực cuống quýt cả lên, vội vàng chạy đến bên thầy mo. Đúng lúc ấy, một tiếng cười khanh khách vang lên từ bên trên tầng thượng. Cả hai kinh hãi ngẩng đầu lên trên thì á khẩu nhận ra một cái đầu nhơ nhớp toàn máu cùng với mái tóc bù xù đang bay lơ lửng trên bầu trời, phóng mắt đỏ lừ xuống nhìn hai người. Bấy giờ chẳng còn tâm trí nào nữa, Thanh và Lực lập tức ôm lấy thầy Mo mà chạy như bay về khu dân cư. Họ chạy bằng hết sức lực của mình, cảm tưởng rằng nếu chạy giải điển kinh cũng có khả năng về nhất. Ấy vậy mà tiếng cười ma quái kia vẫn vang vọng bên tai, khiến tất thảy đều kinh sợ. Sau khi được đưa đến trạm xá ngay gần đó để chữa trị, thì thầy Mo may mắn đã giữ được mạng sống. Nhưng ngay sau khi tỉnh dậy, thầy Mo liền hét lớn rồi ba chân bốn cẳng chạy luôn ra khỏi trạm xá. Quỷ, là quỷ, nó sẽ giết hết, giết hết. Cả trạm xá náo loạn cả lên. Họ tin rằng vị thầy Mo kia đã bị vong quỷ người vợ làm cho kinh hãi đến mức hoảng loạn đến như vậy. Còn Thanh và Lực cũng chẳng dám động chạm đến ngôi nhà ấy nữa. Họ biến mất trước tầm mắt của mọi người ngay ngày hôm sau. Thấy bà cụ đã dừng lại câu chuyện, bấy giờ Vi mới lên tiếng. Vậy họ đi đâu hả bà? Sao lại biến mất nhanh như vậy được? Bà cụ móm mém cười. Nó đi trốn nợ chứ còn đi đâu được nữa. Không đi nhanh bị bọn chủ nợ bắt thì chỉ có chết thôi. Bấy giờ cả bọn mới hiểu ra tất cả. Hóa ra ngôi nhà mà họ đang định thám hiểm lại có nhiều điều kỳ lạ đến như vậy. Cả bốn người nhìn nhau đầy đắn đo. Hùng lên tiếng. Vậy chúng mày quyết định sao? Có vào trong đó nữa không? Hùng tặc lưỡi. Trong thâm tâm cậu vẫn không tin vào câu chuyện mà bà cụ đang kể, nên quyết định. Tao thì không tin vào mấy chuyện này đâu, nên là vẫn muốn đi. Còn chúng mày thì sao? Mình nhìn sang Hương và Vi đang nắm chặt lấy tay nhau dò hỏi. Hai cô gái giật nảy cả mình, lắp ba lắp bắp. Tao nghĩ không nên đi vào đó đâu. Bà cụ cũng đã kể như vậy rồi mà. Trời à, chúng mày tin lời bà ấy kể là thật à? Bà ấy năm nay cũng ngoài 80 rồi, chỉ nhớ có còn tốt nữa đâu. Mình vừa nói vừa liếc nhìn về phía bà cụ, thì giật nảy khi thấy ánh mắt chòng chọc của bà đang dương lên nhìn mình. Bà chỉ thẳng chén nước vào mặt cậu mà quát. Này, cái thằng mắt to mắt nhỏ kia nhá. Tao già nhưng tao không có mù, không có điếc mà để mày chửi ngay trước mặt như thế nhá. Mày cứ liệu cái thần hồn đấy. Cả bọn nghe bà cụ chửi mà ngạc nhiên lắm. Cụ đã ngoài 80 nhưng vẫn còn sức để chửi người như vậy là vô cùng khỏe so với nhiều người cùng tuổi khác. Lần này Vi liền cất lời. Mày thấy chưa, cụ ấy còn mình mẫn chán. Thôi đi về đi. Cả đám kéo nhau ra đường lớn thì Minh đột ngột dừng lại. Cậu hướng mắt về ngôi nhà ma phía trước mà kiên quyết. Tao nhất định phải vào trong đó mới được. Nếu chúng mày sợ thì cứ về trước đi. Hùng vội tiến đến, cốc mạnh một cái vào đầu thằng bạn thân. Mày bị điên à mà cứ đâm đầu vào đấy. Người ta muốn tránh còn không được, mày cứ thích đâm đầu vào. Mình bực dọc hất mạnh tay của Hùng ra quát lớn. Chúng mày sợ thì đi về. Còn tao thích thế nào thì kệ tao, chúng mày quản được à? Nghe mình nói vậy cả bọn tức lắm. Làm bạn với nhau bao nhiêu năm nay, vậy mà mình lại nói ra những lời như vậy, khiến cả ba vô cùng đau lòng. Hương bực tức kéo tay của Hùng về, hất mặt lên nói. Tùy mày, bọn này không có thừa mạng. Nói đoạn, cô lôi theo hai người bạn trở về ngôi nhà mà cả bọn đã thuê. Còn lại một mình vẫn nhìn chăm chú vào bên trong. Không hiểu vì sao cậu lại muốn khám phá nơi này đến như vậy, cứ như thể nơi đây vô cùng quan trọng đối với cậu vậy. Mày định về thật đấy hả Hương? Vì lên tiếng hỏi khi thấy Hương đang thu xếp hành lý chuẩn bị ra về. Mới đến đây có 2 hôm mà đã trở về như thế, thì còn gì là đi du lịch nữa? Hùng lên tiếng can ngăn, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời cộc lốc của cô bạn. Thế mày định đi thám hiểm nhà ma với thằng Minh hay sao mà ở lại? Chỗ này cũng có cái quái gì để chơi đâu. Đúng lúc ấy tiếng mở cửa vang lên. Mình bước vào bên trong nhìn cả bọn không mấy thân thiện. Nhất là Hương, sau khi nhìn thấy Minh đi vào thì chẳng thèm nhìn lấy một cái. Thậm chí là còn hậm hực ngồi phịch xuống đất. Không khí trong căn phòng trở nên vô cùng căng thẳng. Nếu mày muốn về thì đợi đến mai thì về. Bây giờ sương xuống, tay lái không vững dễ bị tai nạn lắm. Mình lên tiếng khuyên ngăn nhưng không có lấy một câu trả lời. Hương dù vẫn giữ im lặng nhưng trong lòng cũng đã nguôi ngoai đi phần nào vì Minh vẫn còn có lòng lo cho bạn. Một lúc sau cô mới dở giọng mỉa mai đáp lại. Không dám, ở lại lâu mày lại bắt bọn tao vào ngôi nhà ma ấy cùng mày thì sao? Minh bật cười. Mày nghĩ tao là cái loại người đấy à? Mà nếu chúng mày không muốn đi thì tao có cách nào vác chúng mày đi được nữa? Nói xong, Minh đi vào trong phòng tắm. Khoảng chừng một tiếng sau, cả bọn ngạc nhiên nhìn thấy Minh chuẩn bị ba lô định đi đâu đó. Hùng vội hỏi. Tối rồi mày còn đi đâu? Minh không trả lời, nhưng chính thái độ đó đã phần nào khẳng định được suy đoán của cả bọn. Vì vội vàng tiến đến can ngăn. Mày điên thật rồi, ban ngày thì không nói, nhưng trời tối rồi mà mày vẫn còn định vào đó là sao? Trời ạ! Mình vẫn yên lặng, cậu quay lại nhìn đám bạn một lượt rồi nhất quyết rời đi. Đứng trước căn nhà bỏ hoang suốt bao nhiêu năm nay, chỉ với chiếc đèn pin nhỏ trong tay, tuy có chút sợ hãi, nhưng hơn hết là sự tò mò đang thôi thúc bên trong người của mình. Cậu từ từ mở cánh cổng rỉ sét đầy dạn sương gió vang lên những thứ âm thanh ken két gai người, bước vào bên trong. Dù đã được nghe qua về khung cảnh ở nơi đây, nhưng khi bước chân trực tiếp đến nơi thì cậu mới cảm nhận rõ cái âm lạnh đến gai người. Sự hoang tàn khiến tất cả ai chứng kiến cũng không khỏi ớn lạnh. Mình nhanh chân đi vào bên trong căn nhà. Cánh cửa gỗ đã bị bung ra nên cậu chỉ cần luồn người là có thể dễ dàng đi vào bên trong. Nội thất của căn nhà cũng chẳng còn gì nhiều. Có lẽ người cháu đã chuyển bớt đi và chỉ để lại nơi phòng khách bộ ghế sofa cũ mềm. Trên lớp vải bám đầy bụi, đều phong phủ kín khắp nơi, cho thấy dấu hiệu của thời gian vô cùng rõ ràng. Bất ngờ có tiếng chân người chạy ở đằng sau, khiến cho mình giật mình quay phát lại nhìn, nhưng chẳng hề thấy gì. Cậu lia đèn ra tận ngoài sân, nhưng ngoài khung cảnh hoang tàn đã gặp thì chẳng có lấy một bóng người nào nữa cả. Cậu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục đi vào trong sâu hơn. Đi thêm được mấy bước nữa thì cậu đứng trước một căn phòng khá rộng. Nhìn chiếc bồn rửa bát đã bung cả ốc thì có thể dễ dàng đoán được đây chính là phòng bếp của ngôi nhà. Mình bất giác rùng mình ớn lạnh. Cậu nhớ lại câu nói mà thầy Hiên đã bảo với Thanh và Lực rằng bên trong này có rất nhiều ma quỷ, thậm chí có cả vong quỷ oán niệm vô cùng sâu đậm. Nhớ lại câu chuyện ấy, tâm trí của cậu ngày càng trở nên hoang mang hơn. Mình nuốt nước bọt, soi sáng những dấu chân nhơ nhớp trên sàn nhà mà kinh ngạc. Chẳng phải ngôi nhà này đã bỏ hoang từ rất lâu rồi hay sao? Vậy tại sao lại có những dấu chân này cơ chứ? Mình từ từ thụt lùi ra đằng sau, không dám đến gần căn phòng bếp đến nữa. Cậu toan chạy thật xa, nhưng cảm giác chân tay như bị thứ gì đó giữ lại vậy. Rèm cửa bay phấp phới, ánh trăng từ bên ngoài soi sáng lúc tỏ lúc mờ, lại càng làm tăng sự liêu trai cho ngôi nhà này hơn. Mình không dám nhìn xuống chân, cậu chỉ cố gắng dùng hết sức mình để có thể thoát ra khỏi sự kìm hãm của thứ quỷ quái kia mà thôi. Mặc dù cậu muốn hét thật lớn, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, bị ai đó bóp chặt lấy vậy. Mày sao thế? Đúng lúc ấy, một bàn tay đột ngột đặt lên vai, khiến mình giật mình suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Nhưng cũng nhờ cái vỗ vai đó mà đã kéo cậu ra khỏi trạng thái tê cứng ban nãy. Hùng, Vi, Hương, sao chúng mày lại đến đây? Minh ngạc nhiên khi không biết từ bao giờ đám bạn của mình lại hiện diện ở nơi này. Mới chiều nay thôi, cả bọn còn không muốn đi, ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, khiến cậu vô cùng bất ngờ. Hùng lên tiếng. Mày nghĩ bọn tao để mày một mình dấn thân vào nơi nguy hiểm như thế này à? Còn Hương nói vậy thôi, chưa lo cho mày suốt đấy. Nói đoạn, Hùng hất mặt sang phía của Hương đang đứng lù lù ở đằng sau. Ngay lập tức cô đáp lại. Bốn đứa đi chơi cùng nhau, nhớ mày bị thế nào thì vạ lây cho bọn tao à? Thế nên tao lo cho mày là phải rồi. Bấy giờ, Vì mới lên tiếng. Khoan hay cãi nhau. Mà sao bạn nãy mày đứng ngơ ra như khúc gỗ vậy Minh? Bọn tao gọi mãi mà không có được. Mình ấp úng nhìn xuống chân của mình. Khi ánh đèn chiếu xuống, cả bọn kinh ngạc nhận ra cổ chân của mình đỏ ửng lên những ngón tay người. Vì bị chặt miệng lắp bắp hỏi. Chuyện gì thế này Minh? Mình bấy giờ tâm trí cũng đã bấn loạn cả lên. Cái cảm giác bị người nào đó bóp chặt cổ chân của mình ban nãy vẫn hiện rõ mồn một. Và ngay bây giờ, trên chân của cậu vẫn còn in hẳn bàn tay người, khiến mình vô cùng hoang mang. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, Hùng lên tiếng. Nhưng cả bọn chưa đi được mấy bước thì cánh cửa chính bất ngờ đóng sầm lại. Cả bọn cuống cuồng cả lên. Họ đã sức ẩn cửa nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Hương cáu gắt, chuyện quái gì vậy? Rõ ràng khi đến đây cánh cửa ấy còn nằm ngổn ngang dưới đất cơ mà. Cả bọn vẫn chưa kịp định thần lại thì đã bị tiếng bước chân bình bịch từ đâu đó vang khắp căn nhà, làm cho kinh hãi. Vi hoảng sợ đến mức hét cả lên, tay bấu chặt lấy Hùng không buông, như thể sợ cậu ta chạy mất vậy. Đúng lúc ấy, những chiếc đèn pin đồng loạt tắt ngúm, cả không gian chìm vào trong bóng tối vô tận. Cái gì vậy? Tao không nhìn thấy gì cả, Hương đùn rẩy lên tiếng hỏi, vì lúc này đã không kiềm chế được nữa mà khóc nấc cả lên. Tao muốn về, tao muốn về nhà. Tiếng khóc của Vi lại càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Không chịu được nữa, mình liền gắt. Mày có nín đi không? Mày khóc mà giải quyết được vấn đề thì tao ủng hộ mày cả hai chân cả hai tay luôn đấy. Nhưng mà... Không có nhưng gì cả. Chúng mày nắm chặt lấy tay nhau, nhất quyết không được bỏ, nghe chưa? Bấy giờ cả bọn cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc làm theo lời của Minh can dặn. Cứ như thế, tất cả lần mò trong bóng tối, từ từ bước lên trên cầu thang. Tiếng của Hương hét lên làm tất cả đứng khựng lại. Vi cảm nhận rõ bàn tay của Hương tuột hẳn ra khỏi tay mình, nên liền lên tiếng hỏi. Mày sao vậy? Không sao, tao trượt chân ngã ấy mà. Dứt lời, một bàn tay luồn vào nắm chặt lấy tay của Vi, khiến cô rùng mình một cái. Vi ngơ ngác quay đầu ra đằng sau, dù không nhìn thấy Hương nhưng vẫn run rẩy cất tiếng. Sao tay mày lạnh vậy? Không có tiếng người đáp lại, Vi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa mà bám chặt lấy tay Hùng bước đi. Tiếng mở cửa vang lên, Minh lẩn mò vào bên trong, nhưng điều khiến cả bọn vô cùng ngạc nhiên đó là ở đây lại có nến đang được thắp sáng. Càng kinh sợ hơn nữa là sự xuất hiện của tấm di ảnh trông vô cùng quái dị của một người đàn bà nào đó mà họ không hề hay biết. Bát hương vẫn còn đang bốc khói và cây nến đã cháy được phân nửa, chứng tỏ đã có người đến đây không lâu về trước. Hình như đây là phòng thờ thì phải, Hùng lên tiếng đưa ra lời suy đoán của mình. Ba người còn lại giữ im lặng, họ biết nhưng không muốn nói ra. Nhìn tấm di ảnh để trên ban thờ kia khiến ai nấy đều lạnh hết cả sống lưng. Họ không muốn ở trong không gian như thế này, nhưng đây là nơi duy nhất có ánh sáng trong ngôi nhà, nên đành bất lực ở lại mà thôi. Cả bốn tìm chỗ ngồi rồi thu lu ở một góc, xúm xít lại với nhau. Mình lên tiếng. Chúng ta cứ ngồi yên ở đây cho tới sáng rồi hãy về. Tao xin lỗi vì đã lôi chúng mày vào việc này. Nếu biết tao sẽ không để chúng mày đến đây đâu. Hồng tặc lưỡi. Nếu biết trước tương lai thì trên thế giới này sẽ có biết bao nhiêu người trúng số cơ chứ. Và lại dù đã nghe bà cụ kia kể lại câu chuyện ma quái về ngôi nhà này, nhưng mình vẫn nhất quyết đòi đến đó thôi. Vì bất giác nhìn sang Hương đang ngồi ôm gối bên cạnh. Từ lúc nghe thấy tiếng Hương la thì cô luôn có cảm giác lạnh lẽo mỗi khi Hương đến gần mình. Lần này cũng vậy, cô cảm nhận rõ hàn khí đang bao vây lấy thân thể của mình. Nhìn Hương nấc lên từng đợt, cô không kìm được mà hỏi thăm. Mày sao thế? Mày thấy mệt trong người à? Hương vẫn giữ im lặng, dường như cô bỏ qua tất cả lời nói của người khác dành cho mình vậy. Hùng đứng dậy tiến về tấm di ảnh nhìn ngắm một hồi. Cậu như phát hiện ra điều gì đó, liền hét lên ra hiệu cho đám bạn. Chúng mày đến đây mà xem, mau lên. Mình và Vi nhanh chóng chạy lại, nhìn theo hướng tay chỉ của Hùng. Họ nhìn thật kỹ một hồi lâu và bàng hoàng nhận ra hình như người phụ nữ bên trong ảnh đang khóc thì phải. Đúng lúc ấy, tiếng cửa vang lên ầm ầm cùng những tiếng hét lớn khiến cả bọn tá hỏa. Mở cửa cho tao, tao Hương đây, chúng mày bị con ma ấy lừa rồi. Bấy giờ ba người Minh, Hùng, Vi mới nhìn về phía của Hương đang ngồi cục mặt ở góc phòng. Cả bọn nuốt nước bọt, vừa nghe người bên ngoài la lối, lại không biết ai là thật hay là giả. Hương, mày ngẩng đầu lên đi, Hùng dè dặt lên tiếng, nhưng vẫn chỉ nghe thấy tiếng thút thít của Hương, chứ không có bất kỳ phản ứng nào. Vì hít một hơi thật sâu, cô chạy thật nhanh về phía cánh cửa. Nhưng khi vừa chạm vào tay nắm, thì ngay lập tức bị một bàn tay lạnh toát nào đó giữ chặt. Mày định đi đâu? Vì ngẩng mặt lên, cô hốt hoảng nhìn thấy gương mặt của Hương tái xanh, đang nhoẹt miệng cười đầy ma quái. Cô vội vàng giật lùi ra đằng sau. Hùng nhanh chóng lôi cô ra đằng sau. Cả ba nhìn người trước mặt mà không khỏi kinh sợ. Mày là ai? Mình cất tiếng hỏi. Kẻ trong dáng hình của Hương nhe răng ra cười ma quái. Tao là chủ nhân của ngôi nhà này, người mà mày muốn tìm đấy. Cả bọn nghe vậy thì á khẩu. Chẳng lẽ người trước mặt chính là vòng quỷ của người vợ, bị chính chồng mình chặt xác xong chôn ở ngoài vườn hay sao? Trước mặt họ, gương mặt của Hương dần rữa ra, thay vào đó là gương mặt lạ hoắc của một người đàn bà. Cả ba kinh hãi nhận ra đó chính là gương mặt trong tấm di ảnh ở đằng sau. Vong quỷ nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của đám người, liền cười lên khoái chí. Cánh cửa sổ tuy không có gió, nhưng cứ như bị ai đó ẩn ra kéo vào, vang lên những tiếng vô cùng chói tai. Chúng tôi chỉ là những người qua đường thôi. Chúng tôi không có ý xâm phạm gì cả. Mong bà hãy bỏ qua cho chúng tôi. Hồng lắp bắp lên tiếng cầu xin, nhưng rồi chỉ nhận lại tiếng cười đầy chế giễu của vong quỷ kia mà thôi. Chúng mày muốn đến đây để thám hiểm cơ mà, bây giờ được toại nguyện thì lại sợ à? Nói đoạn, cánh tay của vong quỷ vươn dài, bóp chặt lấy yết hầu của Hùng, khiến cậu ta đau đớn nghiến chặt răng. Ở bên ngoài, Hương vẫn không ngừng đập cửa, thậm chí lấy cả đôi giày của mình đập bôm bốp vào tấm gỗ, nhưng cũng chẳng ăn thua. Cô hét lên đầy tức giận. Đồ ma nữ khốn kiếp, đồ xấu xa ăn hiếp người khác. Có giỏi thì mày ra đây, một đấu một với tao đi. Hương định chửi thêm, nhưng ngay lập tức cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô từ từ quay lại nhìn, thì run rẩy nhận ra chiếc đầu lâu mà bà cụ vẫn hay kể đang hiện ra ngay trước mắt. Cái miệng của nó ngoác đến tận mang tai, hai mắt trợn tròn trắng dã, như thể sắp lòi ra đến nơi, nhìn cô cười khùng khục. Hương lúc ấy đã sợ đến vã cả mồ hôi hột. Cô thầm hận rằng bạn ấy đã quá mạnh miệng nên bây giờ mới dẫn đến hậu quả như thế này. Sao vậy? Sao không nói nữa đi? Câm rồi à? Chiếc đầu lâu bay thẳng đến trước mặt cô, dí sát gương mặt gớm ghiếc và thân thể Hương, khiến cô la lên oai oái. Ở bên trong, Hùng vẫn đang bị vong nữ bóp chặt cổ họng. Thấy bạn mình quằn quại đau đớn, Vì cùng với mình ra sức cạy cánh tay kia ra nhưng bất thành. Vì nhìn lên tấm di ảnh, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cô toan cầm lấy tấm ảnh đập vỡ nó, thì bất ngờ cái đầu từ bên trong thò ra. Cái lưỡi dài ngoằng liếm láp gương mặt khiến cô sợ hãi hét lớn. Vậy là ở bên trong phòng đang có hai thân ảnh của vong quỷ hiện ra. Một bên đang ra sức bóp mạnh Hùng, một bên dùng hai cánh tay dí chặt hai người còn lại, dính chặt lên tường. Tiếng cười của vong quỷ vang lên khắp căn phòng, vang thẳng vào trong tai, khiến tất thảy đều đau đớn. Lúc này ở bên ngoài, còn bà nữ đang không ngừng dồn ép Hương vào bức tường đối diện. Ngay khi nó định chạm bàn tay nhơ nhớp đầy máu tươi vào cổ để kết liễu sinh mạng của cô, thì ngay lập tức bị một luồng ánh sáng vàng kim đánh bật ra bên ngoài. Còn bà nữ hét lên đầy kinh hãi, còn Hương vẫn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Từ cổ tay, sức nóng bắt đầu lan truyền. Cô nhìn xuống chiếc vòng đang không ngừng phát sáng mà kinh ngạc tột độ. Chuyện gì vậy? Nhìn con ma nữ đang đau đớn trên mặt đất, cô lại càng thêm ngạc nhiên về sức mạnh của chiếc vòng đang nằm trên tay của mình. Cùng lúc đó, ở bên trong căn phòng, những bàn tay cũng bất giác thu lại. Chiếc đầu lâu từ bức ảnh thò ra vội vàng thụt vào bên trong. Còn ma nữ cũng hét lên đầy kinh sợ. Vì Hùng và Minh thở lấy thở đẻ, không chần chừ gì thêm. Nhân lúc con ma nữ đang quằn quại dưới mặt đất, nó liền nhanh chóng mở cửa chạy ra bên ngoài. Cả đám đâm sầm vào Hương, khiến cả bọn ngã lan ra mặt đất. Tiếng hét tiếng la hòa quyện vào nhau, khiến bầu không gian trở nên vô cùng náo loạn. Minh là người đứng dậy đầu tiên, nhưng nhất thời không thể nhìn thấy gì vì quá tối, còn bà nữ ôm một bên mặt đã bị cháy đến, phóng ánh mắt căm hờn nhìn về phía của cậu. Lũ chó chết, hôm nay chúng mày nhất định phải chết, phải chết. Nói đoạn, nó liền lao đến chỗ đám người với tốc độ vô cùng kinh ngạc. Mình chỉ biết rú lên một tiếng và nhắm chặt mắt lại, chờ đợi những điều sắp xảy ra. 5 giây, rồi lại đến 20 giây, vẫn chẳng hề thấy điều gì xảy ra. Anh từ từ hé mắt nhìn ra bên ngoài, thì há hốc miệng ngạc nhiên vì người xuất hiện trước mặt của mình. Ba người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Họ đưa mắt nhìn người vừa mới đến mà thốt lên. Bà cụ bán nước. Đúng vậy, người vừa mới xuất hiện trước mặt của họ chính là bà cụ bán nước. Bà ta đang dùng một tay để ngăn chặn đòn tấn công của con ma nữ, khiến nó vô cùng chật vật. Quỷ nữ gương mặt đã xám đen cả lại, cố gắng dùng hết sức của mình nhưng vẫn không thể khiến bà cụ nhúc nhích, liền cất tiếng hét man dở. Mụ già, mụ quá lo chuyện bao đồng rồi đấy. Bà cụ mỉm cười, bà không thèm để ý đến câu nói đó mà chỉ khẽ vứt một tờ giấy vào thân thể của con quỷ, khiến nó hoảng sợ, vội lùi ra thật xa. Đám của mình thấy vậy thì ngạc nhiên tột độ. Họ không sao hiểu nổi, một cụ già gầy nhom như bà cụ lại có sức mạnh gớm ghiếc đến như vậy. Con quỷ nữ nhìn bà cụ đầy tức tối nhưng cũng không dám đến gần vì sợ hãi. Nó hét. Mụ già, bao nhiêu năm mà mụ vẫn thích lo chuyện bao đồng như trước. Bà cụ cười nhạt, bấy giờ bà mới cất tiếng đầy chế giễu. Tao để cho mày tồn tại đến bây giờ là đã khoan dung độ lượng lắm rồi. Mày vẫn ở đây mà to mồm được sao? Khoan dung, mụ nói mà không biết ngượng mồm nhỉ? Nói đoạn, từng bộ phận của con quỷ tách ra, rời khỏi thân thể. Chiếc đầu lâu gớm ghiếc cũng theo đó mà bay lên không trung. Miệng nó cười ngoác đến tận mang tai, phát ra luồng không khí vô cùng lạnh lẽo. Bao nhiêu năm nay, mụ và ta không phạm nhau, nhưng lần này nhất định đám trẻ này phải chết. Chúng đã cả gan đi vào nơi đây thì cũng không có cửa mà về đâu. Đám người của mình nghe vậy liền co rúm cả người lại. Họ không ngờ chỉ vì quá tò mò mà lại đưa bản thân vào chốn nguy hiểm như thế này, nên vô cùng hối hận. Nhưng việc cũng đã muộn, đâm lao thì phải theo lao. Cả đám bấy giờ chỉ biết trông chờ vào bà cụ bán nước nữa mà thôi. Bà cứu chúng cháu với. Vì đùn đẩy lên tiếng bám chặt lấy bà cụ bán nước, ngay lập tức những người còn lại cũng nài nỉ van xin. Bà cụ nghe chói hết cả tai, liền quay lại quát tháo. Im ngay, ta đã đến đây là muốn cứu các cô các cậu, mà sao nói nhiều quá. Lão này già chứ không có điếc mà phải hét thẳng vào tai như thế nghe chưa. Cả đám nghe vậy liền nín thinh. Bà cụ quay lại nhìn con quỷ nữ hất hàm để thách thức. Tao là tao ngứa mắt mày từ lâu, nhưng chưa có cơ hội để giao lưu nhau một chút. Lần này sống mái với nhau một trận đi. Còn bà nữ nghe vậy liền cười phá lên, hai mắt nó lòi ra như chiếc lò xo. Vậy thì nhào vô. Dứt lời, một trận âm phong kéo đến khiến cho bụi bay tứ tung. Nhưng chiếc ghế gỗ nhỏ cũng bị đánh bay theo chiều gió. Đám thanh niên súng lại với nhau chống chọi lại với cơn gió, nhưng bà cụ với thân hình mảnh mai lại không có một chút lay chuyển, vẫn đứng hiên ngang trước hành lang đối diện với con quỷ nữ mà không có lấy một chút nào núng. Bà nôi từ trong người ra một lọ nhỏ đưa cho mình nói thầm. Thấy cơ hội thì hất thẳng vào người nó nghe chưa. Mình gật đầu, mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại hết cả người. Anh hướng ánh mắt sợ hãi về phía con quỷ nữ đang bay lượn trên đầu. Bà cẩn thận nhé. Bà cụ mỉm cười, bà vội vàng đẩy mình ra xa. Trên tay từ lúc nào đã có một thanh kiếm gỗ xuất hiện. Bà nhếch miệng cười. Vậy thì mau kết thúc đi. Bà cụ dứt lời, liền lao về phía con quỷ chém mạnh một đường. Con quỷ cũng nhanh nhẹn né tránh. Đoạn nó nhả từ trong miệng ra một luồng khí đen, phóng thẳng về bà cụ. Bà cụ nhanh nhẹn lôi từ trong người ra một lá bùa, vất thẳng vào người nó. Một tiếng nổ chát chúa vang lên ầm ầm. Cả hai bật ra xa. Bà cụ ôm lấy ngực của mình vẻ đau đớn. Thấy vậy, Hương và Vi liền lao đến đỡ dậy, nhưng đã bị bà hất mạnh ra bên ngoài. Mau tránh ra! Đúng lúc ấy, con quỷ liền phóng mái tóc của mình quấn chặt lấy chân của bà cụ lôi đi sành sạch. Bà cụ nắm chặt thanh kiếm xuống nền nhà, giữ cho thân thể không bị lôi đi. Cùng lúc ấy, bà lại vứt thêm một lá bùa vào gương mặt của con quỷ, khiến nó hét lên đầy đau đớn. Những sợi tóc cũng vì thế mà rút về. Bà cụ lảo đảo đứng dậy thều thào. Mày nghĩ đánh bại được ta một cách dễ dàng vậy sao? Con quỷ nữ đã bị đánh cho nát nhừ cả khuôn mặt. Ngũ quan trộn lại với nhau không rõ hình thù từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt biến hóa dần trở về bình thường nhưng đã không còn nguyên vẹn như trước. Nó nhìn bà cụ, cái đầu lắc qua lắc lại, vặn qua vặn lại đầy kinh hãi. Lâu lắm rồi mới khởi động thoải mái đến như vậy. Tới luôn đi bà già khốn kiếp. Nói đoạn, một bàn tay bất ngờ phá cửa phóng ra, bóp chặt lấy yết hầu của bà cụ. Bà cụ bị bàn tay ép chặt vào tường không thể nào nhúc nhích. Bà cố gắng điều khiển thanh kiếm trên tay, muốn chém một đường vào cánh tay ma quái kia. Nhưng ngay lập tức đã bị một bàn tay khác ép chặt lấy. Bà đau đớn cố gắng vùng vẫy ra nhưng không được. Còn bà nữ lúc này lại cười lên khanh khách. Nó ép chặt gương mặt đối diện với bà cụ thách thức. Sao mụ không nói gì nữa đi? Bà cụ bấy giờ đã quá đau đớn không còn sức phản kháng, mà chỉ có thể dương mắt lên nhìn con quỷ. Đúng lúc con quỷ đang định ra tay kết liễu mạng sống của bà, thì một đường dao liền chém mạnh vào hai cánh tay đang ép chặt bà cụ. Nó vừa hoang mang vừa tức giận, hướng ánh mắt về phía của Hùng. Cậu đang cầm trên tay thanh kiếm gỗ đào của bà cụ và đã mạnh mẽ chém mạnh một đường vào hai cánh tay kia. Thấy con quỷ nhìn mình đầy căm phẫn, anh đun rẩy đưa thanh kiếm lên, chỉ thẳng vào mặt nó mà lắp bắp. Mau biến khỏi đây. Lời nói của cậu khiến tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ trong lúc quan trọng như vậy, Hùng lại can đảm dám đứng ra thách thức con quỷ nữ, khiến ai nấy cũng phải há hốc miệng. Bà cụ được cứu liền nằm thụp xuống đất, ôm lấy cổ họng của mình. Con quỷ nữ bấy giờ mới hét lên đầy đau đớn. Thằng chó, mày nhất định phải chết. Hùng bấy giờ run lẩy bẩy. Anh kinh hãi đánh rơi cả thanh kiếm xuống mặt đất. Hai chân nhũn ra sắp quỵ đến nơi. Anh lắp bà lắp bắp. Chết rồi. Mái tóc con quỷ nữ dựng đứng cả lên, không khác gì gai nhím. Nó lao thẳng về phía của anh, nhưng ngay lập tức đã bị bà cụ nắm chặt lấy tóc kéo lại. Bà thều thào. Mày định đi đâu hả? Nói đoạn, bà hất mạnh nó ra xa. Con quỷ đập mạnh vào bức tường lăn lóc trên mặt đất, nằm im bất động. Thấy vậy, đám của mình mới vội vàng chạy đến hỏi han bà cụ. Bà có sao không? Mọi chuyện đã ổn rồi phải không bà? Bà cụ thở dài, trên miệng còn dính máu tươi. Bà bất an nhìn về phía của con quỷ. Làm sao có thể nhanh như vậy được? Các cô cậu mau chóng rời khỏi đây nhanh. Mọi việc ở đây cứ để lão đây lo liệu. Không được. Hương quả quyết không rời đi. Cô đỡ bà cụ đứng dậy, miệng liến thoáng. Làm sao chúng cháu có thể bỏ bà ở đây một mình được cơ chứ? Chúng cháu sẽ đưa bà đi cùng. Mình nghe vậy cũng liền nói theo. Đúng vậy, chúng cháu sẽ không để bà một mình ở đây đâu. Bà cụ lắc đầu thở dài. Cứ thế bà cùng đám người nhanh chóng rời đi trong bóng tối. Cánh cửa chính vẫn đóng im. Minh và Hùng cố gắng ẩn ra nhưng không được. Đúng lúc ấy, một luồng khí xông mạnh đến đập vào đám người. Vi và Hương chỉ kịp hét lên một tiếng rồi quỳ thụp xuống đất. Con quỷ nữ chẳng biết từ lúc nào đã xách cả thân người của bà cụ lên. Nó ném mạnh bà cụ xuống đất. Chiếc bàn gỗ bị lực va đập mạnh cũng bị làm cho nát tung. Bà cụ nôn ra một hụm máu tươi. Bà cố gắng đứng lên nhưng không thể được. Bà hướng ánh mắt căm hờn về phía con quỷ mà mệt mỏi thều thào. Khốn nạn! Con quỷ với gương mặt nhễu nhão cười lên khoái chí. Nó lao đến phía của mình đang cố gắng cầm thanh kiếm. Còn mà nữ dùng mái tóc của mình hất ngược anh lên phía trên. Hai mắt lồi nhìn chằm chằm về phía của anh tức giận. Thằng chó! Nói đoạn, nó định dùng tay phanh xác anh ra, nhưng mình đã kịp thời hất mạnh chiếc lọ vào mặt của nó, Ngay lập tức, thứ bột bên trong bám lên gương mặt con quỷ. Tiếng xèo xèo cháy và tiếng la hét của nó vang lên, hòa quyện với nhau, tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp. Cụ già nhanh chóng hét: "Chém nó!" Hồng ngay lập tức bật dậy, anh chém một đường thật mạnh vào đầu của con quỷ. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tan vào trong hư vô. Sau ngày hôm ấy, đám người mới biết bà cụ vốn là một thầy pháp đến nơi đây để canh giữ ngôi nhà này không cho ai vào. Vì pháp lực không đủ nên bà không thể diệt trừ cái con quỷ bên trong đó. Thật không ngờ, nhờ đám bạn của Minh mà con quỷ ngự trong đó bao năm đã bị tiêu diệt. Căn nhà từ ngày ấy cũng không còn dáng vẻ liêu trai như trước nữa. Bà cụ mấy ngày hôm sau cũng đã ra đi trong thanh thản. Điều đó khiến đám người của Minh vô cùng hối hận, vì nghĩ bản thân chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của bà. Họ cũng không còn dám coi thường thế giới tâm linh thêm một lần nào nữa. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi cùng Thuận nhé. Và quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy bình luận xuống phía dưới nha.